Chương 429: Vấn đề Lưu Xà. Nhận được điện thoại của Tiểu Hỏa, Phương Nam vội chạy tới. Lưu Xà không lớn, anh ta lái xe không quá vài phút là tới nơi. Nhìn tiểu thiết quỷ trên đất, hơn nữa mặt Diệp Mặc không vui, Phương Nam lập tức biết không tốt rồi. Anh Diệp quay trở về là chuyện đáng mừng, nhưng từ trước tới nay y chưa từng xen vào chuyện đám đàn em. Không phải đám đàn em làm chuyện gì đắc tội với lão đại chứ? Thậm chí là không đợi xe dừng, Phương Nam nhảy ra khỏi xe vội tới trước mặt Diệp Mặc cùng kính kêu: "Anh Diệp đã trở lại." Từ khi tu luyện cổ võ, tu vị Phương Nam càng cao, càng biết sự yếu kém của mình, càng hiểu Diệp Mặc sâu không thể lường. Trước khi anh ta đối với Diệp Mặc là kính sợ và khâm phục, giờ là tôn kính và sùng bái tận đáy lòng. Đây chính là nguyên nhân khiến anh ta bỏ lại mọi chuyện truyền tâm tu luyện cổ võ. Hoán Kỳ cảm thấy sợ hãi vô cùng, ngay cả động đậy gã cũng không dám. Thậm chí lão đại là anh Thiết, là anh Phương Nam cũng tỏ ra cung kính với người thanh niên này như thế. Vừa rồi gã còn tưởng ảo tưởng muốn cướp cô gái này, hiện tại gã hận không thể tự tát vào mặt mình. Chỉ trong thời gian ngắn, chẳng những Tàng Giang Nghiêm, Úc Diệu Đồng, Dương Cửu, gần như tất cả cao tầng dược phẩm Lạc Nguyệt ngồi tới đây, Hoán Quỷ hoàn toàn tuyệt vọng. Dù là kẻ ngốc cũng đoán được người này hẳn là lão đại Lưu Xà trong truyền thuyết. Vẻ mặt Úc Diệu Đồng kiếp sợ nhìn Diệp Mặc, nghĩ mãi không ra, nhưng chỉ có thể giữ lại sự kinh hãi trong lòng. Cô không dám nói. Buổi sáng cô gọi điện thoại cho Diệp Mặc, hiện tại bất quá một giờ, không ngờ Diệp Mặc xuất hiện ở Lưu Xà. Nếu không phải cô thực sự biết được buổi sáng Diệp Mặc còn đang ở Hồng Kông, cô còn tưởng rằng Diệp Mặc đang ở khu vực gần đây. Hồng Kông tới Lưu Xà một giờ, thảo nào buổi sáng Diệp Mặc nói lập tức quay lại, điều này khiến cô hoàn toàn hóa đá. Nếu nói Diệp Mặc điều chế ra dưỡng nhan hoàn, thậm chí kiện thể hoàn, cô cảm thấy hợp tình hợp lý. Nhưng Diệp Mặc này chỉ mất một giờ từ Hồng Kông tới Lưu Xà, chuyện này thực nằm ngoài dự đoán, cho dù máy bay riêng cũng không thể nhanh như vậy. Lúc này Úc Diệu Đồng mới phát hiện cô thực sự không hiểu mấy cái chủ tịch Diệp Mặc của cô. Chủ tịch Diệp, chủ tịch Diệp, mọi người nhào nhào chào hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu nói: "Tốt, dược phẩm Lạc Nguyệt chúng ta có ngày hôm nay nhờ mọi người cố gắng. Lưu Xà có sự phồn hoa hôm nay do mọi người vất vả mới được. Tôi nghĩ bất kỳ ai cũng không hy vọng cục diện này bị phá hỏng. Nhưng hôm nay khi tôi trở lại thấy bọn cướp hoành hành, nếu những người phụ nữ đàng hoàng tới đây có phải là bị buộc thành kỹ nữ không? Lưu Xà là căn cứ của dược phẩm Lạc Nguyệt chúng ta, là nơi chúng ta náu thân sau này, không phải hang ổ của thổ phỉ. Muốn làm thổ phỉ, cút cho tôi." "Chủ dịch tịch Diệp, đây là do tôi làm không tốt." Tảng Sáng Nghiêm xấu hổ đi tới nói. Tuy rằng anh ta nghe tình trạng này nhưng lại không mấy coi trọng, không ngờ là diễn biến thành lão đại quay trở về bị người ta quấy nhiễu. "Đại ca, là do tôi quản giáo không nghiêm, tổng giám đốc Tàng vấn đề trị an ở Lưu Xà cho tôi. Vì tôi quá ham luyện võ nên là sao vấn đề trị an cho thủ hạ, không ngờ lại biến tình trạng tồi tệ như vậy, tôi lập tức thông báo chỉnh đối và cải cách." Phương Nam toát mồ hôi lạnh, Diệp Mặc khoát tay chặn lại nói: "Chuyện này quả thực là trách nhiệm của anh, bất quá anh không cần thông báo chỉnh đốn cải cách, hiện tại anh không nên quản chuyện ở Lưu Xà, giao cho Dương Cửu quản lý, tạm thời anh chính là thủ hạ hỗ trợ cho Dương Cửu." Diệp Mặc nói câu đầu tiên, lấy lại vị trí của Phương Nam, đồng thời để Dương Cửu vốn thấp hơn anh ta một bậc thay thế anh ta. Tuy rằng lòng Phương Nam cảm thấy thấp thỏm lo cũng không dám nói bất cứ lời nào, đừng nói Diệp Mặc, còn để anh ta làm thủ hạ cho Dương Cửu, chính là có ý cho phép anh ta lập công chuộc tội. Cho dù Diệp Mặc đuổi anh ta cũng chỉ có thể nghe theo. Hóa ra Diệp Mặc sớm nhận ra bọn họ, nhưng mà không ngờ chuyện này bị hủy trong tay thủ hạ mình. Nghĩ tới Phương Nam hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Thiết quỳ trên đất, nếu không phải Tiểu Thiết là tâm phúc anh ấy, anh đã lấy mạng hắn rồi. "Dương Cửu, tôi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ của lão đại giao cho." Dương Cửu nghe Diệp Mặc nói vội vàng tiến đến trước cam đoan. Diệp Mặc thản nhiên nói: "Chỉ có điều hiện tại tôi tạm thời để cậu dọn sạch Lưu Xà một chút, về phần sau này làm thế nào để quản lý Lưu Xà, chúng ta là tiếp tục thảo luận một chút. Mấy ngày này nhiệm vụ của anh là cùng Phương Nam kiểm tra toàn bộ Lưu Xà, bao gồm khách sạn, nhà nghỉ, quán rượu, còn các loại cửa hàng, tạm thời thu hồi tất cả nhà nghỉ, các ngành sản xuất và giải trí, không phục giết." Diệp Mặc nói với giọng điệu lạnh như băng khiến mọi người ở đây cảm thấy chấn động. "Không phục thì giết." Nếu lời này nói ở chỗ khác, không phải mới nói ra liền bị truy lã sao? Nhưng chỗ này là Lưu Xà, hơn nữa giờ là còn là địa bàn Diệp Mặc hắn. Diệp Mặc khinh tiết cảm giác Diệp Mặc nói như vậy có chút không ổn. Tuy rằng cô ta từng tới Lưu Xà một lần, nhưng những thứ cô chưa tiếp xúc tới quá nhiều. Bất quá cô chỉ là kêu Diệp Mặc một cái rồi không nói gì. Nếu hắn làm vậy, hắn có đạo lý của hắn. Đương nhiên Diệp Mặc có đạo lý. Người tới Lưu Xà có thể xưng vương xưng bá ở đây, có mấy người là nhân vật đơn giản. Hắn không muốn bất kỳ ai biến Lưu Xà thành nắm tay người nào lớn. Người đó có lý. Nếu đã quyết định dừng chân ở Lưu Xà, hắn hoàn toàn nắm giữ nơi này trong tay mình. Đối với những người này hoàn toàn không thể nói bất cứ đạo lý. Chờ hắn nắm giữ toàn bộ Lưu Xà trong tay, sau đó là quay lại lập đạo lý. Trước đây chứ có thể dùng sát phạt giải quyết. Diệp Mặc từng diệt bằng lưỡng tê, san bằng phái hợp lưu, sát phạt lưu xa đối với hắn mà nói không có gì cản nổi. Bất kể an ninh trật tự thương mại quy hoạch lưu xa, hiện tại một đám thủ hạ của hắn là mưa bãi lộn xộn, không có người nào đáng để đứng đầu. Lời nói Diệp Mặc khiến mọi người cảm giác ông chủ bọn họ vốn là vẫn dễ nói chuyện dường như có lúc không dễ nói chuyện, mà khi hắn không dễ nói chuyện dường như rất đáng sợ. Diệp Mặc thoáng nhìn Dương Cửu đang hưng phấn nói, không nên cấm quá lâu, ảnh hưởng tới thương nhân bên ngoài tới. Đối với người sừng bá ở lưu xà, chỉ cần từng giết người hoặc cưỡng hiếp phụ nữ, toàn bộ giết hết, không cần thông báo. Bất quá nếu anh giống như những người trước đây thiên vị thì kế tiếp rời đầu chính là anh. Vâng, Dương Cửu lập tức dùng mình một cái. Hiện tại anh biết rõ, có thể nói nghĩa khí với bằng hữu, không thể để cái loại quan hệ này dính dáng đến việc quản lý. Nếu như làm như vậy chỉ khiến nơi này càng ngày càng không xong. Mồ hôi lạnh trên người hoán quỷ túa ra. Gã không biết mình từng giết bao nhiêu người, ngay cả phụ nữ bị gã cưỡng hiếp cũng hơn 10 người. Hiện tại Diệp Mặc ra lệnh như vậy không thể nghi ngờ gã chắc chắn chết. Đi, nhất định phải đi. Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu hoán quỷ. Bỗng tiểu quỷ chỉ vào hoán quỷ một cái làm lữ phía sau nói, ba người này đều từng giết người, hơn nữa tôi còn biết bọn họ từng đến lưu xả cướp phụ nữ. Ha, chuyện này tôi cũng biết, chứ cái điều lúc ấy lão đại không có nói gì thôi. Dương Cửu cười một tiếng, đầy thế lương lập tức ra tay. Hoán quỷ và một nam một nữ phía sau gã chưa kịp phản ứng, ngã xuống đất. Ngoại trừ Diệp Mặc ra, thậm chí ngay cả Tàng Gia Nghiêm cũng không thấy rõ Dương Cửu động thủ thế nào. Chữ địa sát thủ quả nhiên là danh bất hư truyền. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn qua phía tiểu thiết quỷ dưới đất. Nếu không phải Phương Nam có cho chút mặt mũi, hắn sớm cho một quả cầu lửa qua rồi. Dương Cửu và Phương Nam dẫn người lập tức đi thi hành. Những người còn lại lập tức cùng tôi trở về tổ chức họp hội nghị. Diệp Mặc biết không chỉ mình hắn mới có khả năng nhìn thấy mối nguy của lưu xa, nguy hiểm thực sự tới từ uy hiếp quốc gia bên cạnh. Loại uy hiếp này ngay cả Diệp Mặc cũng không thể nói hóa giải là hóa giải. Diệp Mặc và đám Úc Diệu Đồng mới trở lại tổng bộ Đại Lục Lạc Nguyệt. Diệp Lăng liền lao tới, cô nhận tin anh trai tới, cô bỏ chén thuốc phải luyện chế lập tức chạy tới. Diệp Lăng mới nắm được cánh tay Diệp Mặc, lập tức thích Khinh Tuyết, cô vui mừng chạy tới Khinh Tuyết bắt tay cô. Chị dâu Khinh Tuyết về rồi sao? Thật sự quá tốt, bằng không khẳng định anh em đã lo muốn chết. Tuy rằng cho tới giờ Diệp Mặc chưa từng nói gì, nhưng Diệp Lăng biết vị trí Khinh Tuyết trong lòng Diệp Mặc quan trọng. Tuy rằng trước kia cô không thích Khinh Tuyết, nhưng anh trai cô thích yêu ai lại yêu cả đường đi, cô sao có thể gây mâu thuẫn với chị dâu. Ừ, cảm ơn em Diệp Lăng, thật không ngờ gặp em tại lưu xa. Lòng Khinh Tuyết lập tức nhớ tới một người em gái khác của Diệp Mặc, Đường Bắc Phi ở Linh Hải. Còn có một số việc Diệp Mặc chưa kịp nói với cô, cho nên hiện tại cô không biết chuyện gì xảy ra. Lòng cô còn tưởng Đường Bắc Phi giống mình cũng là người của Diệp Mặc thích. Tuy lòng Khinh Tuyết suy đoán như vậy nhưng lại không dám hỏi. Cô biết nếu quả thật đúng vậy, khẳng định Diệp Mặc tìm cơ hội nói cho cô, cho nên cô không có vội. Chị dâu Khinh Tuyết hay là sau này chị ở lưu xa đi, ở đây rất tốt. Diệp Lăng ở lưu xa một thời gian, lẩy sinh tình cảm với lưu xa, nhưng cô biết Khinh Tuyết còn có công ty mình, hẳn là chị là trở lại Du Châu. Tuy rằng biết như vậy, lòng cô hy vọng chị dâu một cùng một chỗ ở với mình. Không ngờ Khinh Tuyết lại tự nhiên cười. Được, chị muốn quay về Ninh Hải một chuyến, lấy một vài thứ sau đó tới lưu xa. Thật ư, vậy tốt quá. Diệp Lăng quên mất anh trai mình còn đang ở đó. Linh Khinh Tuyết lại phân biệt rõ, tuy rằng xí nghiệp nhà cô là xí nghiệp dược phẩm, bất quá cô gả cho Diệp Mặc, hẳn là người của Diệp Mặc. Cô lên ở lại lưu xa giúp Diệp Mặc làm việc. Nhị Hổ và Lỗ Tiểu Trần đều qua chào hỏi Diệp Mặc, thoáng qua một cái lặp lại nhiều người quen, gặp rất nhiều người đi theo mình như vậy. Diệp Mặc thầm hạ quyết tâm muốn lưu xa biến thành một cái khuôn mẫu, ít nhất khiến cho người theo hắn ở lưu xa an toàn không hề có vấn đề. Tổng giám đốc Tàng, trước hết anh triệu tập mọi người tới phòng họp. Diệp Lăng, em và Khinh Tuyết tới phòng họp đi. Chị Úc, chị dẫn tôi gặp Quách Khởi và Phương Vĩ. Diệp Mặc không quên chuyện của Quách Khởi, tuy hắn không biết vì sao anh ta giết sĩ quan kia, nhưng nếu Quách Khởi bị người ta hãm hại, hắn sẽ giúp anh ta. Hắn sẽ thích Quách Khởi, người này trung thành, đúng là đàn ông không tội. Chương 430, hóa ra là chuyện lô lâm. Khi Diệp Mặc thấy Quách Khởi và Phương Vĩ, vẻ mặt Quách Khởi và Phương Vĩ rất bàng hoàng, thậm chí đờ đẫn. Hai người ngồi trong phòng không động đậy, rõ ràng trên người hai người đã bị súng bắn thương. Xem ra Úc Diệu Đồng gọi người tới giúp bọn họ chăm sóc vết thương. Anh Diệp rất xin lỗi, lần này liên lụy tới anh, tôi và Phương Vĩ thực không có chỗ nào để đi. Quách Khởi thấy Diệp Mặc vẻ xấu hổ, trên mặt rõ ràng có chút đờ đẫn. Cách xưng hô của Quách Khởi đối với Diệp Mặc không đổi, chứ có điều bộ dáng tiểu tụy ngay cả lúc trước khi bị quân đội nước biên giới ép tới cũng là không, còn đường trốn anh ta cũng không giống vậy. Sư phụ, thế Diệp Mặc không nói nhận Phương Vĩ làm đồ đệ, nhưng Phương Vĩ vẫn quen miệng gọi Diệp Mặc là sư phụ. Diệp Mặc mỉm cười bảo Quách Khởi và Phương Vĩ ngồi xuống, lúc này mới hỏi: rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, sao lại đến mức này? Quách Khởi thở dài không nói rõ ràng, chỉ nói: anh Diệp, là lời cảm ơn chị Úc, người quen của anh, nếu không phải là chị Úc thù nhận giúp đỡ chúng tôi, hiện tại chúng tôi trở thành xác chết. Không ngờ anh là biết tổng giám đốc Úc của dược phẩm Lạc Nguyệt. Chần chừ một hồi, Quách Khởi tiếp tục nói: nói thật, nếu lần này không phải bởi Lâm Lâm, tôi cũng không muốn làm phiền tới anh. Nhưng tôi biết trừ anh ra không ai có thể cứu Lô Lâm. Tuy rằng yêu cầu này thực có phần quá đáng, nhưng tôi vẫn muốn cứu cô ấy. Dường như biết yêu cầu mình quá đáng, Quách Khởi chỉ nói một nửa, chung quy lại không nói được. Thế Quách Khởi trở nên trầm mặc. Phương Vĩ tiếp tục nói: chị Lô và anh Quách tình đầu ý hợp, hơn nữa lần trước sau khi trở về chị Lô còn được thăng chức, điều này vốn là chuyện tốt. Không ngờ lúc chị Lô và anh Quách muốn kết hôn xảy ra vấn đề lớn. Thế Phượng Vĩ có chút khẩn trương, Diệp Mặc trầm giọng nói: anh cứ nói rõ mọi chuyện, đừng khẩn trương. Phương Vĩ gật đầu nói: một tuần trước người từng là cao thủ mạnh nhất của chúng tôi, huấn luyện viên Hứa Thạch dẫn một người trẻ tuổi tên là Khâu Chí Phi tới. Người này muốn rèn luyện ở trong quân đội của chúng tôi. Có lẽ Khâu Chí Phi này là lai lịch không đơn giản. Anh ta có thể tự do lựa chọn các phân đội. Cuối cùng anh ta lựa chọn phân đội Liệt Ưng do chị Lô dẫn dắt. Vốn điều này không có gì đáng nói. Không ngờ Khâu Chí Phi mới tới ngày hôm trước hôm sau uống say. Sau khi uống say, Khâu Chí Phi vọt tới phòng chị Lô muốn động thủ với chị Lô. Nhưng anh ta đánh không lại chị Lô, bị chị Lô đánh ngã. Khâu Chí Phi bỗng Diệp Mặc nhớ tới Khâu Gia Yến Kinh, chẳng lẽ lại là người Khâu Gia? Nếu đúng là vậy, Khâu Gia cũng quá kiêu ngạo. Hắn vừa giáo huấn Khâu Chí Chiết và Khâu Đồng Thần ở Yến Kinh, chớp mắt đã cả lại là thấy Khâu Gia đắc tội. Khâu Vĩ lại tiếp tục, Phương Vĩ tiếp tục nói: Khâu Chí Phi mới bị đánh ngã, cửa phòng chị Lô liền bị đá văng. Đoàn trưởng Hàng đi theo huấn luyện viên Hứa là một gã sĩ quan cấp quý gọt vào. Ngoài dự đoán chị Lô, hai người chẳng những không quản Khâu Chí Phi, ngược lại còn khống chế chị Lô. Điều càng khiến chị Lô nghĩ mãi không ra, hai người này không ngờ tự mình khuyên bảo chị Lô, bảo chị Lô chiều Khâu Chí Phi. Nói Khâu Chí Phi lai lịch không tầm thường, nếu chị Lô thuận theo, Khâu Chí Phi lập tức thẳng cấp lên thiếu tá. Quách Khởi siết chặt tay, rõ ràng lòng anh ta là vô cùng kích động. Phương Vĩ nhìn qua Quách Khởi có chút buồn bã, đương nhiên chị Lô không đồng ý. Lúc này Khâu Chí Phi đứng lên, bảo đoàn trưởng Hàn và tên sĩ quản cấp úy kia lột quần áo chị Lô. Không ngờ hai người này thực sự nghe lời Khâu Chí Phi muốn xé quần áo chị Lô. Lúc này tôi và anh Quách vừa vào, thấy cảnh tượng tồi tệ, anh Quách không do dự rút dao găm giết đoàn trưởng Hàn đang đứng đối diện chị Lô. Tôi hỗ trợ anh ấy khống chế sĩ quan cấp úy, bởi anh Quách thấy quần áo chị Lô bị kéo tới mức không ra hình dạng, anh ấy giết đoàn trưởng Hàn trước, sau đó giết tên sĩ quan cấp úy kia. Quách Khởi tiếp tục nói: tên xuất sinh này khi dễ Lâm Lâm, tôi nhịn được không nhịn được mới là giết gã. Sau khi nhớ lại, tôi cảm giác Khâu Chí Phi là cố ý làm vậy. Ngày đó y uống say vọt vào phòng Lô Lâm, hơn nữa là đúng lúc đó y có hai người đi theo cạnh. Bất kể thế nào, tôi đều là thấy chuyện này đã được lên kế hoạch sẵn. Nếu không phải hôm đó tôi đúng lúc có việc tìm Lô Lâm, không dám tưởng chuyện gì xảy ra sau đó. Phương Vĩ lập tức gật đầu. Lúc ấy, sau khi chị Lô nói chuyện này, anh Quách tức giận, một cước đá vỡ bì của tên Khâu Chí Phi. Anh Quách đang nghĩ hoặc là không làm, đã làm phải làm tới cùng, giết chết Khâu Chí Phi. Bên ngoài lại có người tới, anh Quách không có súng, không kịp giết chết Khâu Chí Phi liền kéo tôi và chị Lô chạy. Nhưng không được bao xa, đùi chị Lô bị trúng đạn, chị Lô liều chết để tôi và anh Quách chạy trốn, nói ba người đều bị bắn, về sau sẽ không có cơ hội. Tuy rằng anh Quách và tôi trúng mấy phát súng, cuối cùng là dựa vào kinh nghiệm trốn thoát. Bởi vì không có chỗ để đi, chỉ có thể đến chỗ sư phụ. Anh Quách tính nhờ sư phụ đi cứu chị Lô. Hiện tại chị Lô bị nhốt ở doanh trại, ngoại trừ sư phụ không ai có thể cứu chị ấy. Nghe Phương Vĩ nói, Diệp Mặc có chút u ám. Hắn khẳng định Quách Khởi suy đoán không sai, nhất định Khâu Chí Phi bày tỏ mưu kế, sau đó mượn rượu gây rối Lô Lâm. Y sợ rằng mình không phải đối thủ của Lô Lâm, thậm chí còn kêu hai người đứng ở cửa hỗ trợ. Chuyện như vậy phát sinh trên người mình, khẳng định không chút do dự, giống như Quách Khởi giết toàn bộ đám đó. Chỉ có điều tuy rằng dáng người Lô Lâm đầy đặn, diện mạo chỉ là xem bình thường, nếu là người Khâu Gia sao lựa chọn động thủ Lô Lâm? Nhưng Diệp Mặc không hỏi nguyên nhân, bất kể nguyên nhân là gì, nếu làm thì phải chịu trách nhiệm. Thấy Diệp Mặc trở nên trầm mặc, ầm một cái, Quách Khởi duy quy dạp xuống đất. Anh Diệp, tôi biết yêu cầu của tôi có phần quá đáng, nhưng tôi hiểu ngoài anh ra thực sự không có người nào trên thế giới này cứu được người từ trong đó. Thân thủ Hứa Thạch cao hơn toàn bộ tiểu đội chúng tôi, còn không đủ cho anh ta tiêu khiển một phút đồng hồ. Lầm lầm đáng thương, Trước khi cô ấy bị cha mẹ vô tình vứt bỏ mới chọn đi lính, tôi thà để bản thân chịu tội cũng không muốn để Lâm Lâm bị tên xúc sinh Khâu Chí Phi kia làm nhục. Diệp Mặc lập tức kéo Quách Khởi dậy nói, chúng ta là bằng hữu, về sau không nên làm vậy. Đội trưởng Lô và tôi có quen biết, tôi khẳng định giúp chuyện này. Như vậy đi, hiện tại tôi đi họp, bởi dược phẩm Lạc Nguyệt là công ty của tôi, đã rất lâu tôi không trở lại. Tôi cần phải sắp xếp chuyện bên này một chút, chờ sau khi sắp xếp chuyện bên này xong, tôi cùng các anh tới doanh trại. Sư phụ, không ngờ dược phẩm Lạc Nguyệt là công ty của anh. Phương Vĩ há miệng, vẻ mặt không tin. Diệp Mặc cười gật đầu, đúng vậy, nếu anh không muốn ở lại quân đội có thể tới đây giúp tôi. Đương nhiên là tôi đồng ý, nếu được như vậy tôi còn ở lại quân đội sao? Hiện tại tôi và anh Quách vừa lộ mặt ra trở thành người chết. Anh Quách anh nghĩ thế nào? Phương Vĩ lập tức mừng, không khí ngột ngạt giống như hoàn toàn mất. So sánh Quách Cởi dường như Phương Vĩ càng không quan tâm tới việc truy lã. Quách Cởi lập tức trầm giọng, bất kể cứu được Lâm Lâm ra hay không, về sau cái mạng của tôi là của anh Diệp. Khi Diệp Mặc tới phòng họp, đã bốc rượu đồng đợi lâu, Diệp Mặc có chút áy náy nhìn mọi người mỉm cười nói, vừa rồi bởi vì có chút chuyện nên là chậm trễ, không nói lời vô nghĩa. Hiện tại chúng ta tổ chức họp dược phẩm Lạc Nguyệt đại hội lần đầu sau khi thành lập. Chị Úc, trước tiên chị nói về chuyện công ty. Nghe Diệp Mặc nói xong, Úc Diệu Đồng lập tức nói, kỳ thực dược phẩm Lạc Nguyệt chúng ta nếu không phải bởi vì sản phẩm thực quá nghịch thiên, có thể nói là chưa bắt đầu đã đóng cửa. Chúng ta không phải công ty quản lý theo chương trình quy phạm, chúng ta không có nhân tài chuyên về sản xuất dược phẩm. Có thể nói là công ty chúng ta khả năng kiên trì tới giờ hoàn toàn bởi sản phẩm chúng ta là độc nhất vô nhị. Diệp Mặc gật đầu, Úc Diệu Đồng điểm đúng vào vấn đề trọng tâm. Hắn không cần nhìn công việc cụ thể công ty, chỉ cần nhìn lưu xả rối loạn là biết. Mọi người trầm mặc, tất cả mọi người biết, muốn quản lý tốt một cái công ty không phải chuyện đơn giản. Tuy rằng bọn họ là nhóm người được Diệp Mặc dẫn tới sớm nhất, rõ ràng không có người nào có thể quản lý công ty mạch lạc. Nếu không có Úc Diệu Đồng có lẽ tình trạng càng không ổn. Xem ra tôi phải tìm một người tới quản lý dược phẩm Lạc Nguyên rồi. Diệp Mặc cau mày nói, hắn cũng không biết thế nào mới tìm được người quản lý thích hợp cho công ty. Hay để em làm thử xem sao. Khinh Tuyết đứng cạnh Diệp Mặc nhỏ giọng, tuy rằng tuổi cô không lớn nhưng cô có nhiều năm kinh nghiệm quản lý công ty, hơn nữa là công ty y dược. Diệp Lăng lại hưng phấn nói, đúng vậy anh ạ, hay là để chị dâu quản lý công ty, đúng lúc em có thể hỗ trợ. Lòng Diệp Mặc chấn động, Khinh Tuyết nói vậy chính là cô là dự định ở lại lưu xả giúp hắn. Tốt, cứ vậy đi, về sau Khinh Tuyết chính là chủ tịch hội đồng quản trị dược phẩm Lạc Nguyệt, chị ấp chị Úc là tổng giám đốc điều hành, phụ trách tiêu thụ phần nhân sự nữa, còn và nghiệp vụ mở rộng. Tổng giám đốc Tảng phụ trách sản xuất thu mua vật tư, còn một vài chuyện kèm theo. Diệp Mặc nói xong nhìn Hứa Bình nói, anh hai, an toàn công ty còn có an toàn lưu xả giao cho anh, về phần người quản lý lưu xả em tới tìm người. Tôi thấy không có vấn đề, Hứa Bình hưng phấn. Anh ta đi theo chú bà mới trong thời gian ngắn là tới huyện cấp trung kỳ, tốc độ trước kia thậm chí anh ta không dám tưởng tượng. Quản lý lưu xả là chuyện vụn vặt, tôi sẽ giao cho Hư Nguyệt Hoa, cô ấy có thể làm tốt chuyện này. Từ tài năng của Hương Nguyệt Hoa, Diệp Mặc có thể thấy được sao việc này cho cô ấy nhất định không có vấn đề. Tàng Giang Nghiêm do dự nói, thời gian trước rất nhiều người không rõ thân phận tới lưu xả đục nước béo cò, chỉ có điều trong thời gian đó chúng ta không rút được người nào để điều tra. Trong khoảng thời gian này tôi và anh trai anh hai Hứa từng nói chuyện này, nhưng tới thời điểm chuẩn bị điều tra không ngờ lại không tìm thấy đám người đục nước béo cò. Tôi cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ quái, bọn họ giống như là hẹn trước với nhau cùng tới cùng đi. Chương 431, kẻ nào giết người kẻ đó phải đền mạng. Diệp Mặc mỉm cười, tôi sẽ xử lý việc này anh hai. Về sau phát hiện loại người đục nước béo cò này đều là một kết quả khiến bọn họ không có đường về. Đối với những kẻ đột nhiên mà tới lại đột nhiên mà đi này, đương nhiên Diệp Mặc biết vì sao lại là thế. Hẳn là sự uy hiếp của hắn thông qua hai người của Hồng Vũ Đường truyền về, hiện tại hắn không lo lắng những người này tiếp tục điều tra hắn. Hắn chỉ cần tìm thời gian thù phí tổn là được. Úc Diệu Đồng thấy Diệp Mặc xử lý tốt mọi chuyện, cô cảm thấy yên lòng, ngược lại nói, chủ tịch Diệp, ý của tôi là nếu có thể mua được mảnh đất lưu xà, chúng ta cũng không có nhiều viên phức tới vậy. Nếu chẳng may chúng ta kinh doanh lớn, lưu xà phát triển lên tôi sợ người khác đỏ mắt. Tuy rằng Úc Diệu Đồng không nói người khác lay nãi, nhưng Diệp Mặc biết rõ, hắn biết lời Úc Diệu Đồng có thật. Tuy rằng hiện tại hai cái nước kia không có chút động tĩnh, nhưng mà khó nói chuyện gì xảy ra. Chị Úc, chờ sau khi chị Nguyệt Hoa qua, hai chị lập tức thương nghị về phương án cụ thể có thể mua quyền sở hữu lưu xà ở hai nước, xem bọn họ nói thế nào. Diệp Mặc cũng cho rằng vấn đề này không thể lập tức giải quyết. Nếu không giải quyết được điều này chẳng trước thì sau, lưu xà trở thành một cái tai họa ngầm. Hứa Bình lại thận trọng gật đầu. Chú ba, kỳ thực anh cho rằng một khi lưu xà có thể trở thành địa bàn riêng của chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu thành lập một ẩn môn, không bắt đầu thành lập một ẩn môn công khai, khiến mọi người biết tới sự phồn thịnh của lưu xà. Úc Diệu Đồng cười nhạt, anh hai hứa nói như vậy vẫn còn hạn chế. Tôi nghĩ nếu có một ngày chúng ta có thể xây dựng lưu xà trở thành cái thành phố cùng loại với quốc gia, đó là một loại kiến thiết lớn tới mức nào, đến lúc đó chúng ta gọi nơi này trở thành Lạc Nguyệt Thành. Diệp Mặc mỉm cười, nếu một mình hắn căn bản không nghĩ tới việc thành lập một thành phố. Hiện tại những người đi theo hắn càng ngày càng nhiều, trên thực tế cho dù bản lĩnh anh ta lớn hơn cũng chỉ là bị một cái vài quy tắc thế giới hạn chế. Nếu quả thật có thể thành lập một thành phố hoàn toàn thuộc về mình, thực là chuyện tốt. Thế nhưng Diệp Mặc cảm thấy lưu xa này không thích hợp để lập thành phố. Ở đây đất quá nhỏ, cho dù có thể mua quyền sở hữu đất của hai cái nước kia vẫn còn quá nhỏ. Có một điều nữa, tu vị hắn còn quá thấp. Ngay cả trúc cơ kỳ chưa hoàn thành, thành lập một thành phố nói thì đơn giản, nhưng sau đó thì quả thực khó hơn lên trời. Bất kể là có quân đội hay không, một quả pháo của người ta có thể tiêu diệt anh. Lòng Diệp Mặc con một cái kế hoạch lớn hơn, chỉ có điều tu vị của hắn thực quá thấp. Nếu tu vị của hắn thực sự đạt đến trình độ nhất định, hắn thực sự thành lập một thành phố, tới lúc đó bố trí một trận pháp phòng ngự cho thành phố. Tuy rằng trận pháp phòng ngự hắn có thể bố trí ra ở tu chân giới rất rác rưởi, nhưng đối phó với công kích bình thường ở đây hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề. Chỉ có điều Diệp Mặc cũng biết khả năng của chuyện này có thể gần như là bằng không. Đừng nói trong này không có khả năng có trúc cơ, cho dù hắn trúc cơ thì thế nào, nơi này có linh thạch không, có vật liệu bày trận không. Không suy nghĩ vấn đề, đám Diệp Mặc quyết định sau một cái vài chi tiết quản lý công ty. Điện thoại phòng họp liền vang. Úc Diệu Đồng nhấc điện thoại lên, nói vài câu lập tức mặt biến sắc. Khi đám người Dương Cửu và Phương Nam kiểm tra cha ở Lưu Sa, Hàn Tử bị người ta đánh trọng thương, hơn nữa vết thương rất nặng. Tiểu Hỏa nói rằng người đánh Hàn Tử chính là người trong quân đội, bởi rất nhiều cảnh sát cũng tới Lưu Sa, cho nên Dương Cửu và Phương Nam không thể sai người động thủ. Úc Diệu Đồng để điện thoại xuống, nói ra ba câu về chuyện xảy ra. Diệp Mặc lập tức đứng lên. Chị Úc, chị và Khinh Tuyết lập ra chương trình cho công ty, tôi xem tình hình thế nào trước. Về sau chuyện công ty là do Khinh Tuyết toàn quyền phụ trách. Khinh Tuyết, anh giao chỗ này cho em, anh ra ngoài một chút. Khinh Tuyết gật đầu nói tiếp. Anh đi đi, chuyện ở đây em giúp anh xử lý tốt. Khi mà Diệp Mặc tới nơi xảy ra sự cố, người của Phương Nam và Dương Cửu đã bị 20 người lính mặc trang phục ngụy trang chĩa súng vào, còn hơn 10 người cảnh sát đồng thời đứng đó, trong tay mỗi người là cầm súng lục, không khí rất căng thẳng. Hàn Tử nằm trên đất, đùi đều là máu. Bên cạnh hắn ta có một gã thanh niên, bất quá thanh niên này rõ ràng bị một phát súng bắn vào tim đã chết. Anh Diệp, lão đại. Diệp Mặc mới tới, Phương Nam và Dương Cửu lập tức kêu Diệp Mặc gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn những cái người cầm súng đứng xung quanh. Hắn chỉ vào thanh niên đã chết và Hàn Tử đang nằm trên đất hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phương Nam lập tức nói, người này tự xưng là người của doanh trại quân đội vùng biên giới, tiến vào trung tâm cao ốc công ty để điều tra. Tôi và Dương Cửu ngăn cản bọn họ, ai biết những người này không nói đạo lý, lập tức bắn chết Kiến Lượng còn đả thương Hàn Cửu. Vài tiếng vỗ tay vang, một giọng điệu thành ngầm cũng nói, không thoải mái sao, cuối cùng cũng có một người để nói chuyện. Nếu còn chưa tới, tôi liền dẫn người trực tiếp đánh vào. Một người ngăn cản giết một người, hai người ngăn cản giết hai người. Diệp Bạc lạnh lùng nhìn phía người đàn ông mặc trang phục ngụy trang, trên người mang dấu hiệu sĩ quan chuẩn úy, hơn nữa là chuẩn úy cấp cao nhất. Anh rất ngạo mạn, người này có phải anh giết không? Còn nữa, ai cho phép anh giết người ở đây? Diệp Bạc lạnh giọng nói. Người sĩ quan chuẩn úy đồng thời quan sát Diệp Bạc từ trên xuống dưới một lát lạnh lùng. Tôi giết người chẳng lẽ còn cần anh phê chuẩn? Nếu có người ngăn cản tôi không ngại giết toàn bộ. Không phải nói cho tôi biết đây không phải là địa bàn của tôi, đồng thời tôi cũng nhắc cho anh biết đây không phải địa bàn của anh. Nghe nói Nư Sa nắm đấm của ai lớn hơn liền có đạo lý. Hiện tại nắm đấm của tôi lớn hơn so với anh. Ách. Người sĩ quan chuẩn ý chưa nói xong, gã đã ôm chặt cổ, nhưng gã không cách nào ngăn được máu trào ra. Gã hoảng sợ trừng mắt nhìn Diệp Mặc. Gã thực sự không ngờ rằng có người dám động thủ với gã. Vừa rồi khi gã nói chuyện chỉ thấy tay người này thoáng động. Anh dám giết tôi? Tuy rằng gã muốn nói thêm vài câu chỉ thấy miệng gã động đậy. Bịch. Người sĩ quan chuẩn ý nằm trên đất vẫn mở to mắt không thể tin, không ngờ gã bị người ta giết. Diệp Mặc thản nhiên nói, xem ra nắm tay tôi lớn hơn so với anh. Răng rắc. Bình lính mặc phục quang nghị trang xung quanh có mấy người kịp phản ứng, nhanh chóng lưng súng lên muốn lổ súng vào Diệp Mặc. Phụt. Vài tia máu xuất hiện, ba người lưng súng đều bị chém đứt cổ tay, súng rơi trên đất. Ba người này lập tức ngã trên đất sắc mặt trắng bệch. Diệp Mặc lượt qua đám binh sĩ và cảnh sát phía sau còn đang chấn động, lạnh lùng nói, sở dĩ không giết ba người này bởi vì tôi chưa nói ra quy củ của tôi. Quy củ của tôi, nếu như có người dám trước mặt tôi dùng súng chĩa vào mặt tôi giết không do dự. Còn nữa, về sau có người nào dám giết người ở Lusa, vậy người đó phải đền mạng. Không ai thấy Diệp Mặc động thủ thế nào, hiện trường lập tức im lặng. Nhìn ba người chẳng hiểu tại sao đứt cổ tay, những người phía sau không tự chủ được buông súng trong tay xuống. Ngay cả đám Dương Cửu và Phương Nam cũng ngây ngẩn cả người. Diệp Mặc dám trực tiếp giết sĩ quan, tuy rằng nơi này Lusa, nhưng dù sao mọi người đều có quốc tịch Trung Hoa mà. Người thanh niên trước mắt quá thái quá, dường như hắn chỉ cần động tay một cách có thể giết người một cách vô hình, cho dù trăm cái mạng cũng không đủ cho người này giết. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi đi ra, anh ta nhìn đám đằng sau nói, đều để súng xuống cho tôi. Kỳ thật không cần người đàn ông này nói, những người phía sau anh ta đã hạ súng. Sau đó người này mới là nói với đám người phía sau đi đến trước mặt Diệp Mặc rất đúng mực nói, chúng tôi là tới từ doanh trại biên giới, tôi tên là Lý Đống. Anh rất lợi hại, hẳn anh là tu luyện cổ võ, nhưng chẳng lẽ anh lợi hại? Hoặc nói anh xuất thân từ ẩn môn, anh giết sĩ quan của tôi. Cho dù anh giết tất cả những người tôi ở đây, chẳng lẽ Lusa chật hẹp nhỏ bé này có thể chống cự quân đội chúng tôi? Diệp Mặc lạnh nhạt nói, nói như vậy người ở tôi, ở Lusa đi bị các anh giết, khi các anh nổ súng chẳng lẽ chúng tôi phải giơ tay chờ anh tới giết? Điều này sao có thể đánh đồng? Chúng tôi tới bắt người, lỡ tay đả thang thương người là chuyện thường. Nếu chúng tôi thực sự muốn nổ súng, chẳng lẽ chết một người sao? Tôi đoán hẳn tất cả mọi người ở đây đã chết hết rồi. Hơn nữa, sĩ quan cấp chuẩn úy Liêu chỉ lỡ tay giết một người thường, không ngờ anh giết một cái chuẩn úy cấp bậc. Cho dù anh phạm sai lầm nhưng cũng không tới phiên anh giết người. Mặc Lý Đồng càng lúc mặt đỏ, giọng Diệp Mặc lập tức biến thành lạnh lùng. Giết người là phạm sai lầm, nói như vậy anh trời sinh ra là tài trí hơn người. Rất xin lỗi, ở lưu sau này anh thu cái tài trí diễn xuất hơn người của anh về. Mọi người ở đây là bình đẳng, người nào giết người người đó đền mạng. Cút đi, nơi đây không chào đón các người. Nếu tiếp tục rông dài tôi gọi cho các người, mời người các người đi. Anh, tôi mặc kệ anh là ai, cho dù hiện tại anh giết tôi vẫn nói cho anh, giết quan quân là tội chết. Chúng tôi tới bắt Quách Khởi và Phương Vĩ. Anh nói xem có phải hai cái tôi tên gã phạm tội đang ở đây không. Tôi có thể đi, thế nhưng sau khi tôi đi, khi quay lại chính là xe tăng và Đại Bắc. Giọng điệu Lý Đống cũng trở nên không khách khí, cho thấy dù Diệp Bạc lợi hại, anh ta không đem sống chết vào mắt. Diệp Mặc cười một tiếng, cút, trở về nói cấp trên các anh biết, hôm nay Quách Khởi và Phương Vi đã tới được chỗ của tôi. Còn cái tên Khâu Chí Phi kia, bảo gã rửa cổ, ai khiến gã trưởng lồ có bất kỳ tổn thương, cho dù Hàn Tại Tân cũng không bảo vệ được gã. Cái gì, thủ trưởng Hàn? Lý Đống khiếp sợ, sau khi nói ra lời này lập tức phản ứng. Người có thể biết thủ trưởng Hàn, thậm chí gọi thẳng tên ông ta, khẳng định không phải người đơn giản. Rốt cuộc anh là ai? Giọng điệu Lý Đống không còn cường quyết như vừa rồi. Người giết chết một chuẩn úy cấp bậc giọng cao nhất, còn ác liệt như thế, vẫn là lần đầu tiên anh ta thấy. Trở về nói cho cấp trên các người biết, hôm nay khẳng định Diệp Mặc này dẫn theo Quách Khởi và Phương Vĩ tới thăm hỏi. Mời ông ta điều tra rõ nguyên nhân hậu quả của chuyện này, bằng không đừng trách Diệp Mặc tôi không khách khí. Tuy rằng Diệp Mặc thưởng thức dũng khí của Lý Đống, đối với cách làm của loại người cho rằng mình cao hơn người khác một bậc, hắn thực không thích. Hắn từ tu chân giới qua, người tu chân giới chỉ cần tu vị cao hơn so với đối phương, lập tức cảm thấy cao hơn một bậc, thực sự không khác gì cách làm của tên Lý Đống. Anh chính là Diệp Mặc, Diệp Mặc ở Yến Kinh. Sắc mặt Lý Đống lập tức đại biến, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Chương 432. Im lặng rút lui. Người đằng sau Lý Đống đều nhìn anh ta một cách kinh ngạc. Diệp Mặc nổi tiếng lắm sao? Sao họ chưa từng nghe qua? Tại sao đội trưởng Lý đối đãi với người này bằng thái độ thế? Tuy là bọn họ không biết Diệp Mặc là ai, nhưng nhiều người cũng đoán ra hắn không tầm thường. Họ tuy chưa từng nghe Diệp Mặc, nhưng mà thủ trưởng Hàn Tại Tân không ai không biết. Người thanh niên trước mặt gọi thẳng tên Hàn Tại Tân chắc chắn không phải người thường. Lòng Lý Đống vô cùng chấn động. Người khác không biết lai lịch Diệp Mặc không có nghĩa anh ta không biết, bởi anh ta là người của Lý Gia Yến Kinh. Tuy thuộc loại trì tứ, nhưng mà Lý Gia Yến Kinh đã mệnh lệnh rõ ràng Diệp Mặc là người đầu tiên bọn họ kết giao. Bất luận bất kỳ người nào đắc tội Diệp Mặc lập tức bị đuổi khỏi Lý Gia. Nghĩ tới đây, mồ hôi sau lưng Lý Đống chảy ra. Tuy anh ta không sợ chết, nhưng bị đuổi khỏi gia tộc là điều sỉ nhục. Tuy anh ta nghe Diệp Mặc cũng bị đuổi khỏi Diệp Gia, nhưng Lý Đống sao có thể so sánh Diệp Mặc. Tuy chuyện anh ta biết rất ít, nhưng đối với chuyện diệt vong của Tống Gia Yến Kinh thì anh ta cũng biết. Nghe nói Tống Gia vì muốn loại bỏ Diệp Mặc, thậm chí Tống Tiếng Văn là muốn ép cưới cái vị hôn thê của Khinh Tuyết hắn, sau đó chọc giận Diệp Mặc. Kết quả bây giờ Tống Thiếu Văn hóa thành một lấm đất vàng, Tống Gia tan thành cho bụi, còn Diệp Mặc vẫn là Diệp Mặc. Liêu Úy Quan cũng có thể sống, Tống Thiếu Văn chết thì chết rồi. Lúc đầu Tống Kỳ Minh bị giết một cách kỳ lạ, cho dù mọi người biết thì biết đây chắc chắn do kỳ Diệp Mặc động thủ, nhưng mà cũng không ai dám làm gì hắn. Ngay cả Úy Quan cũng đừng so sánh với Tống Kỳ Minh. Cho dù là một cánh tay của Tống Thiếu Văn cũng không bằng, bị Diệp Mặc giết, đoán là đến một cái gợn sóng cũng chẳng nổi lên. Đáng buồn cười, vừa rồi mình còn muốn Diệp Mặc đền mạng, thậm chí là muốn báo lên trên. Bây giờ nghĩ lại, mình đúng quá ngây thơ. Đừng nói Diệp Mặc là ai, cho dù Diệp Mặc không lợi hại như vậy, chẳng lẽ quân đội quốc gia có thể đánh tới? Lưu Xà không phải lãnh thổ của Hoa Hạ, nếu đánh tới thật chẳng phải là tuyên chiến trực tiếp với quốc gia khác. Huống chi nơi này là chỗ Diệp Mặc, không những Liêu Truyện Úy chết đồng nghĩa với việc chết vô ích, kể cả Khâu Chí Phi cũng xong luôn. Khâu gia có lợi hại hơn cũng không thể lợi hại bằng Tống gia thời kỳ toàn thịnh. Không ngờ Quách Khởi và Lô Lâm quen biết Diệp Mặc, điều này không đơn giản như mặt ngoài nữa rồi. Đây là Khâu gia khiêu khích Diệp Mặc, Khâu gia đấu tranh Diệp Mặc, họ nếu như lại ra mặt chỉ có thể là sự tồn tại của vật hy sinh. Diệp tiền bối, xin lỗi, tôi là nghe mệnh lệnh cấp trên, không phải cố ý mạo phạm anh. Quách Khởi và Phương Vĩ giết sĩ quan, chuyện này tôi không thể làm chủ. Lý Đống tuy mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng anh ta biết đây là châu bò đánh nhau, anh ta bị liên lụy. Nếu đắc tội Diệp Mặc, trong óc anh ta nhanh chóng chuyển suy nghĩ tới nên làm gì bây giờ. Diệp Mặc cười lạnh lùng. Ồ, sao cái tôi nghe được không giống với cậu nói? Tôi nghe nói là cái tên Khâu Chí Phi mượn rượu giả điên, gây rối với đội trưởng Lô, sau đó sĩ quan và úy quan bên cạnh Hứa Thạch đó chủ động lên hỗ trợ, ép đội trưởng Lô đồng ý, là Quách Khởi giúp Lô Lâm dưới sự phản kháng mới giết được bọn cặn bã làm nhục đội trưởng Lô. Cái gì? Lý Đống liền biết anh ta và đồng đội đều bị người ta lợi dụng. Cho trách chuyện mình điều tra để bắt giữ Quách Khởi, mỗi lần đều sợ ngộ nhớ sợ việc bị lôi ra. Lý do anh ta chỉ có thể nói giúp Khâu ra. Trong chớp mắt, Lý Đống khó chịu giống như là ăn một con ruồi đậu xanh. Anh ta sớm không để ý cái quàng mình chính đại mà Diệp Mặc nói. Tuy anh ta biết Quách Khởi chắc chắn cố ý giết người, tuyệt đối không phải là giúp phản kháng, nhưng đây là thứ yếu, chủ yếu là anh ta bị lợi dụng mà không biết. Liêu Úy Quan chết thì cũng chết rồi, gã ta vốn lợi dụng người của anh ta phái tới, nhưng bà chiến sĩ bị Diệp Mặc chặt đứt tay là anh em anh ta, chuyện này hoàn toàn là trách nhiệm của anh ta. Nếu bị lợi dụng đối phó người khác thì chẳng nói, đằng này là đối phó với bạn của Diệp Mặc. Tuy Diệp Mặc cũng nói đúng, đều so sánh ra thì anh tin Diệp Mặc hơn. Lời của tên Khâu Chí Phi kia có chút đáng ngờ, hơn nữa thân phận và địa vị Diệp Mặc không cần phải vì chuyện nhỏ này mà nói dối. Nếu hắn muốn bảo vệ Quách Khởi và Phương Vĩ, nói thẳng đây là người của hắn là được. Một số quân sĩ mà Lý Đống đưa tới cũng cảm thấy có gì không đúng. Bọn họ nghe lời Diệp Mặc dường như họ nhận ra được nhiệm vụ Liễu Úy Quan nói không giống nhau. Cũng đúng, đội trưởng Lô là một nữ đội trưởng quân đội đặc chủng, sao cô ta có thể giúp người khác giết quân nhân? Diệp tiền bối, lần này tôi là thằng khốn, tôi không nên điều tra để bắt, đã là bắt người. Tôi phải cứu anh em của tôi trước, sau khi tôi về sẽ là thỉnh tội với anh sau. Lý Đống xin lỗi xong, lại tát tay mình hai cái bạt bạt. Làm xong, Lý Đống quay đầu lại nói, lập tức đưa ba người bọn họ tới bệnh viện cấp cứu, nhất định giữ được cánh tay bọn họ. Lý Đống đương nhiên biết mình phô bày, nhưng anh ta không cam lòng. Nếu đắc tội với Diệp Mặc rồi, anh ta cũng phải cho cái tên lợi dụng anh ta một cái nắm ruồi bọ. Huống chi đây là không được tính là lợi dụng Diệp Mặc. Cái tên điểu dư khốn kiếp này quả nhiên không an phận. Nhìn binh sĩ hung hãn đông đảo tiến đến, sau đó đi một cách vội vàng. Diệp Mặc thầm than, nếu hắn không phải Diệp Mặc, có lẽ dù đã biết mình sai, Lý Đống vẫn là bắt người đi không chút do dự. Đôi khi thế giới này bất đắc dĩ như thế. Tuy Lý Đống có chút khí khái, nhưng cái loại kiêu ngạo của con em gia tộc đó không phải loại Diệp Mặc thích. Hơn nữa, hai cái tát cuối cùng của Lý Đống rõ ràng làm cho điều này khiến hắn khinh thường. Nhưng mà bất luận có phải làm cho hay không, Lý Đống cũng là có chút chịu trách nhiệm. Còn nhớ là phải cứu tù hạ của mình. Diệp Mặc tuy có thể cứu chữa tay bị đứt của họ, nhưng đối với người mà cầm súng chĩa vào người mình, Diệp Mặc không làm bất cứ chuyện như thế. Chỉ cần làm là phải chịu trách nhiệm. Xin lỗi, Diệp Mặc, là bọn tôi đem phiền phức tới cho anh. Quách Khởi và Phương Vĩ biết có người tới bắt bọn họ lúc này cũng đi ra. Nhưng lúc bọn họ đi, bọn người Lý Đống đã mang tới đi rồi. Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói, cái này chỉ là phiền toái đối với các cậu, nhưng tôi không cho nó là phiền toái. Chiều chúng ta đi biên doanh. Quách Khởi dường như có chút thất thần, không nghe rõ Diệp Mặc nói cái gì mà do dự một chút. Anh Diệp, Tiểu Trì giờ có khỏe chứ? Tiểu Trì, Diệp Mặc hơi sửng sốt, không nhớ ra ai là Tiểu Trì. Phương Vĩ vội nói, sư phụ, anh Quách nói là Trì Huyền Thanh, người đi không lâu cuối rời bộ đội. Cô ấy nói là với chị Lô phải tìm sư phụ, nhưng không có liên hệ với bọn con, cho nên Diệp Mặc hiểu ra, xem ra Quách Khởi không hiểu rõ lắm chuyện của mình và Khinh Tuyết. Anh ta tưởng rằng mình vẫn luôn ở cùng Trì Huyền Thanh. Tuy nhiên Quách Khởi vừa hỏi vậy, đầu Diệp Mặc lần nữa hiện ra khuôn mặt thanh tú của Trì Huyền Thanh. Diệp Mặc vẫn luôn đối xử với cô ấy đối như là với Diệp Lăng, cảm giác giống em gái mình. Nhưng từ việc cô bạc Khinh Tuyết cùng tới sa mạc tìm hắn, thì hắn hiểu thái độ của Trì Huyền Thanh đối với mình dường như không giống thái độ Diệp Lăng đối với mình. Nghe Khinh Tuyết nói qua cô ấy đi anh du học, bây giờ không biết thế nào. Ngây ra một lát, Diệp Mặc mới nhớ ra Quách Khởi đang hỏi hắn. Diệp Mặc cười khổ lắc đầu. Sau đó tôi chỉ gặp cô ấy một lần, nghe nói cô ấy đi anh rồi, tình hình sau đó tôi không biết. Sư phụ, sư phụ nói đưa con và Quách ca đi biên doanh. Phương Vĩ nhớ tới chuyện vừa nãy, tuy anh ta biết Diệp Mặc không hại anh ta và Quách Khởi, nhưng vẫn không kìm nổi mà hỏi. Diệp Mặc gật đầu. Ừ, sau khi ăn trưa xong chúng ta đi. Mặc Hải có một chiếc máy bay trực thăng ở đây, đến lúc đó chúng ta đi trực thăng là được. À, đi thật à sư phụ, nhưng mà chúng ta mà đi thì làm gì có mạng trở về. Phương Vĩ nói lo lắng, cho dù biết Diệp Mặc sẽ không hại anh ta, nhưng đi rồi thì chết chắc chắn, điểm này anh ta biết. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, nếu không đi chúng ta cứu người kiểu gì? Đúng vậy, hóa ra đi cứu chị Lô, không đúng, sư phụ, cho dù chúng ta đi cứu chị Lô cũng không, cũng có thể nén lút đi mà. Nói ra một cách quang minh chính đại như thế, đó là đi chẳng phải là chui đầu vô lưới. Phương Vĩ phản ứng lại, bất kể là tự chui đầu vào lưới hay không, ta nhất định phải đi. Quách Khởi siết chặt nắm tay nói. Phương Vĩ liền nói, anh Quách em cũng đi, chỉ là nếu nén nút đi em nghĩ nắm chắc hơn. Đúng thế, Quách Khởi nhìn Diệp Mặc có chút khó hiểu. Đến biên doanh dường như đường hóa như thế chẳng khác gì muốn chết. Diệp Mặc xua tay, chúng ta cứ đi một cách quang minh chính đại, chờ ăn xưa xong chúng ta xuất phát. Biên doanh là tên tắt gọi chỗ đóng quân của Hoa Hạ. Thực sự ra 10 đại quân khu Hoa Hạ thì chính là có 6 khu là ở biên doanh, đều là tên gọi tắt đóng ở của quân đội đóng tại biên giới. Chỉ là tới giờ chiến sự quốc tế rất ít, loại xưng hô biên doanh này cũng dần dần bị gạt xa. Chỉ là mọi người quen rồi, tiếp sau vẫn cứ gọi vậy. Liệt ưng của Quách Khởi, chiến đội đặc chủng, chính là một cái quân đoàn chủng thuộc quân khu cấp dưới biên doanh Tương Vân. Cho dù là thời kỳ hòa bình, nhưng mà nhiệm vụ tác chiến của quân đoàn đặc chủng vẫn nhiều hơn nhiệm vụ quân đoàn bình thường, giống như lần trước Lô Lâm bọn họ đi vùng phụ cận biên giới tiến hành nhiệm vụ. Tương tự với hình thức của quân đội đặc chủng này, gần như mỗi một cái quân khu đều có. Loại quân đoàn đặc chủng này có chút khác với bộ đội đặc chủng chữ phi của Yến Kinh, hoặc là nói không yêu cầu nghiêm khắc như bộ đội đặc chủng chữ phi. Quân đoàn đặc chủng của bọn Quách Khởi thuộc quân đoàn đặc chủng thứ 7. Phía dưới tổng cộng có 8 nhánh chiến đội đặc chủng. Liệt ưng mà Lô Lâm dẫn dắt chỉ là một nhánh trong đó mà thôi. Mà Lý Đống vốn không thuộc chiến đội đặc chủng, chỉ là bởi vì Quách Khởi của Liệt ưng giết chết quan quân anh ta tạm thời điều đến trợ giúp bắt Quách Khởi. Lý Đống vốn là nghĩ chuyện này là một chuyện tốt, chỉ cần bắt được người công trạng tới thay anh. Nhưng ta không ngờ rằng trong này có nhiều thủ đoạn lừa bịp tới vậy. Lý Đống bị người ta lợi dụng đương nhiên không thoải mái. Tuy anh ta không dám làm gì Diệp Mặc, nhưng lại cố ý cứu tổ hạ ra trước, sau đó không hề phản ánh tình hình của Diệp Mặc về. Mục đích chính là để Diệp Mặc giáo huấn cái tên hại mình một phen. Chương 433. Xong rồi. Bởi vì Lý Đống không chào hỏi, trực thăng của Diệp Mặc không có cách nào dừng ở trong quân khu được, chỉ có thể có cách hạ xuống một chỗ khác xa. Tuy đã gọi một chiếc xe đi hướng quân khu, nhưng mấy người Diệp Mặc vừa tới cửa quân khu bị người ta chặn. Taxi bị chặn ở cửa doanh trại quân đội, lòng Diệp Mặc hiểu rõ. Hắn đương nhiên biết không có giấy chứng nhận thì taxi không vào được trong trọng địa quân khu, nhưng cùng lúc đó thì Diệp Mặc biết Lý Đống không hề chuyển lời hắn về. Tuy hắn không phải nhân vật to lớn, nhưng Diệp Mặc tin rằng cho dù có là tư lệnh viên của quân khu cũng nể mặt hắn. Bây giờ hắn bị chặn cửa, rõ ràng Lý Đống không chuyển lời về, dụng ý này không nói cũng biết. Diệp Mặc thầm cười nhạt, tên Lý Đống này quả nhiên không phải là rắn giỏi khí thái như vẻ bề ngoài, hoặc là nói anh ta nhiều mưu cơ. Nhưng mà dù có nhiều mưu, đối với Diệp Mặc cũng chỉ là đổ mắt không trong, đã nhìn lầm người rồi. Sở dĩ Diệp Mặc để Lý Đống chuyển lời là vì hắn không muốn chuyện này làm to ra. Chuyện hắc ám này khắp nơi đều có, hắn không phải là chúa cứu thế. Hơn nữa, hắn cũng không muốn đi ngăn chặn hoàn toàn chuyện này. Hắn biết điều này là không thể. Hắn đến chỉ là muốn cứu Lô Lâm ra, sau đó tiêu trừ hết lệnh truy nã của Quách Khởi và Phương Vĩ. Diệp Mặc xuống xe còn đỡ. Quách Khởi và Phương Vĩ xuống xe lập tức bị quần sĩ ở đó nhận ra. Chỉ là không ngờ hai tên lính này giơ súng trong tay lên. Diệp Mặc đưa giấy xác nhận thực ra hắn đến cứu người không phải đến đại sát một trận. Phản ứng những binh lính này rất bình thường, họ căn bản là biết nội tình. Cho dù họ có biết, cũng chỉ là theo mệnh lệnh. Dấu chạm các nổi tiếng xuất hiện trước mặt hai vệ binh, huấn luyện viên Phi Tuyết, đội quần mũi nhọn đặc chủng. Mấy cái chữ này sáng tới suýt chút nữa là mụ hai tên bảo vệ. Nhưng mà tên binh sĩ bảo vệ này trải qua cuộc huấn luyện nghiêm khắc, ai giấy chứng nhận gì trước mắt đều có thể nhận. Huấn luyện viên của đội quân mũi nhọn đặc chủng Phi Tuyết chả khác nào là huấn luyện viên trưởng của đội quân mũi nhọn đặc chủng Hoa Hạ. Đây là quân hàm của cấp bậc tướng, tuy không có lĩnh quân nhưng là vị trí bày tỏ ở chỗ đó. Mời thủ trưởng vào. Hai tên lính liền chào một cái. Họ không có chút hoài nghi thân phận Diệp Mặc. Đừng nói giấy chứng nhận này là thật, dù là giả ai dám làm giả ở quân khu. Sư phụ, người. Phương Vĩ vốn cảm thấy lo lắng với sự tiến vào một cách quang minh chính đại của Diệp Mặc, lúc này càng sừng sốt. Quách Khởi và anh giống nhau, không biết Diệp Mặc lai lịch thế nào mà lại là thủ trưởng. Diệp Mặc mỉm cười nói, hai người chỉ cần đưa tôi đi tới đoàn đội các người, tôi đi nói thẳng với đoàn trưởng của hai người. Cho dù vậy nhưng Diệp Mặc vẫn là cảm ơn cái tên tuổi có chút giả này mà Hàn Tại Tân đưa cho hắn. Nếu không phải hắn chỉ có thể động thủ, Diệp Mặc không muốn động thủ với những cái bảo vệ này. Nhưng mà hắn có ranh giới, nếu mà họ vi phạm tới mình, hắn cũng nào sát phạt vô tình. Là Quách Khởi và Phương Vĩ, ba người Diệp Mặc tới đoàn đội của chiến đội đặc chủng, có người nhận ra hai người, lập tức binh lính quay về báo cáo, đã có người cầm súng vây lại. Là anh, huấn luyện viên Diệp. Một cái tên sĩ quan hàm thiếu tá đi ra đúng lúc thấy Diệp Mặc. Anh ta nói giọng câu này vội vàng chạy tới. Anh là Trần Hoàng Chiết. Diệp Mặc thản nhiên nói, hắn quen người này. Lúc đầu ở sa mạc trong số người hắn cứu còn có Trần Hoàng Chiết. Anh ta là đồng đội của Lý Hồ, không biết sao lại tới khu Tường Vân còn là quân hàm thiếu tá. Dường như biết Diệp Mặc không khóa anh ta lắm, Trần Hoàng Chiết cười gượng. Vì cái quân khu Tường Vân thiếu người, tôi đều dẫn tới hai phần đội. Lần trước ơn cứu mạng của huấn luyện viên tôi chưa cảm ơn. Diệp Mặc xua tay. Quên đi, tôi tới liệp tìm lãnh đạo các anh, sao giờ chưa thấy ông ta. Thấy Quách Khởi và Phương Vi đứng đằng sau Diệp Mặc, Trần Hoàng Chiết hiểu ra chuyện gì. Tuy lúc anh ta ở Phi Hồ cũng rất ích kỷ, nhưng không có nghĩa là anh ta không có đầu óc. Việc của Quách Khởi, anh ta là thân một cái phó huấn luyện viên của quân đặc chủng thứ bảy đương nhiên phải rõ. Chỉ là không ngờ Quách Khởi và Phương Vĩ quen Diệp Mặc, còn là làm phiền hắn đại giá tới biên doanh. Cái này là truyền tới Yến Kinh tuyệt là chuyện lớn. Anh ta giống Lý Đống, là người hiểu rõ Diệp Mặc, Người khác không biết Diệp Mặc nhưng anh ta không biết sao. Cho dù là Hàn Tại Tân nhờ Diệp Mặc làm chút chuyện cũng rất khó. Đừng nói để hắn đích thân đi một chuyến. Điển Du chắc là xong đời rồi. Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu của Trần Hoàng Chiết. Mấy người muốn làm gì? Tạo phản à? Còn không mau giải tán. Trần Hoàng Chiết quay đầu hét với mấy cái tên cầm súng sông tới. Mấy tên binh lính này không phải là Diệp Mặc và Trần Hoàng Chiết đang nói chuyện với nhau. Quách Khởi và Phương Vĩ cũng đang ở một bên thì nói không chừng lộ súng từ lâu. Bây giờ Trần Hoàng Chiết quát lớn bọn họ. Họ biết việc này dường như không có chút đúng, nhưng mà anh ta là huấn luyện viên, họ sao dám không nghe, nên là nhao nhao giải tán. Huấn luyện viên, tôi đưa anh đi. Đoàn trưởng Điền đang ở sân huấn luyện. Vì huấn luyện viên Hứa Thạch đã đến đây nên đoàn trưởng Điền phải xem xét kiểm tra tình hình huấn luyện của quân đoàn thứ 7 với đoàn trưởng Hứa Thạch. Trần Hoàng Chiết trả lời cẩn thận, xem mà gật đầu. Được rồi, bây giờ anh đưa tôi đi gặp bọn người họ Điền đó. Loại người như anh ta cũng chỉ có thể leo tới chức đoàn trưởng, xem ra không đơn giản. Diệp Mặc không phải gã mờ, hắn đương nhiên hiểu Khâu Chí Phi dám động thủ với Lô Lâm ở quân doanh, chắc chắn đằng sau có người chống. Nói là ở địa bàn mình xảy ra loại chuyện tình này, mà bên trong một cái đoàn trưởng quân đoàn không biết đúng là người đoàn trưởng này có thể đi đớp cứt cho rồi. Nhưng mà đoàn trưởng này biết loại chuyện tồi tệ này xảy ra, vậy nguyên nhân duy nhất chính là tên đoàn trưởng này là đổi trắng thay đen, phải trái lẫn lộn. Dường như nhận ra sự khinh thường của Diệp Mặc, Trần Hoàng Chiết lại tự lo. Đoàn trưởng Điền tên là Điền Du Năng, vợ anh ta tên Khâu Bình, chắc chắn là người Khâu gia Yến Kinh. Nghe nói anh ta rất nhanh thăng một cấp. Diệp Mặc lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, chắc chắn là Khâu Bình có chút quan hệ với Khâu Chí Phi. Nhưng mà Trần Hoàng Chiết này có chút không đơn giản, tuy rất ích kỷ nhưng anh ta xem ra nhanh nhẹn hơn Lý Hồ nhiều. Chả trách anh ta thăng quan nhanh hơn Lý Hồ. Anh ta biết mình đến giúp Quách Khởi rất đơn giản, nhưng là thầm nhắc nhở mình lực lượng đằng sau Điển Du Năng, thể hiện tâm tư anh ta rất tinh tế. Trừ cái đó ra anh ta trông có vẻ chỉ là nói một câu bình thường, vừa lấy lòng mình vừa không đắc tội Điển Du Năng. Quách Khởi vào Phương Vi ngây người, dù bọn họ ngây ngốc cũng biết lai lịch Diệp Mặc không tầm thường. Trần Hoàng Chiết là người thế nào mới được điều đến quân đặc chủng thứ 7 làm phó huấn luyện viên? Loại người này là kính nể Diệp Mặc, có thể thấy Diệp Mặc lai lịch không tầm thường. Quách Khởi càng là hy vọng Lô Lùm Lâu Lâm được cứu. Sân huấn luyện của quân đoàn đặc chủng thứ 7 vô cùng to lớn. Tuy rất nhiều người nhìn Quách Khởi và Phương Vĩ kinh ngạc, nhưng thấy Trần Hoàng Chiết tới phía trước cẩn thận dẫn đường đều không manh động. Quách Khởi và Phương Vĩ vì việc này làm cho toàn quân nghe tiếng. Một tràng vỗ tay truyền tới, hóa ra ở dưới có người biểu diễn đánh nhau, chắc chắn biểu diễn quá hay mới có tiếng vỗ tay truyền tới. Huấn luyện viên Trần, anh đã tới. Một gã quan quân đi tới nói một câu liền dừng. Anh ta thấy Quách Khởi và Phương Vĩ đằng sau Trần Hoàng Chiết. Quách Khởi, Phương Vĩ, các cậu dám ngông nghênh tiến vào quân khu? Dư tưởng cậu lập tức. Một người đàn ông mập mạp khoảng 40 tuổi khác quay đầu lại thấy hai người này, Quách Khởi, Phương Vĩ giận dữ. Nhưng ta và vị quan quân vừa rồi giống nhau, chỉ nói một nửa rồi dừng. Không phải anh ta thấy Diệp Mặc, anh ta không quen Diệp Mặc, mà là anh ta thấy đoàn trưởng Lý. Đoàn trưởng Lý thiên tài, đương nhiên không phải là nguyên nhân chủ yếu khiến anh ta ngừng tức giận. Nguyên nhân chủ yếu là đoàn trưởng không đi xe mà đi đường nhỏ tới. Hai gã cảnh vệ đằng sau không theo tới. Đối tượng mà đoàn trưởng Lý chạy ra không ngờ là người trẻ tuổi đứng cùng Quách Khởi, dường như Trần Hoàng Chiết cũng đứng cạnh người trẻ tuổi này. Người đàn ông trung niên mập mạp này đương nhiên chính là đoàn trưởng Điển Du Năng của quân đoàn đặc chủng quân khu Tương Vân. Ông ta tuy năng lực không giỏi nhưng leo được đến vị trí này là nhờ vào bên nhà vợ ông ta. Một người dựa vào đoán ý qua lời nói sắc mặt, dựa vào quan hệ bám váy đàn bà lèo tới cấp thượng tá. Sao mà nhìn không ra sự không đơn giản của Diệp Mặc. Lúc này Quách Khởi và Phương Vĩ đứng bên cạnh người thanh niên trẻ tuổi, có thể thấy quan hệ của họ không tầm thường. Đừng nói là đoàn trưởng Lý chạy tới trước mặt Diệp Mặc, cho dù là Trần Hoàng Chiết cũng là cúi đầu khom lưng với Diệp Mặc. Ông ta cảm thấy không được bình thường rồi. Trần Hoàng Chiết cho dù đứng trước mặt ông ta cũng không dùng thái độ này. Nhưng mà làm cho Điền Du Năng kinh ngạc tới rơi cằm là đoàn trưởng Lý là cố ý chạy tới trước mặt người trẻ tuổi cúi chào, làm suýt nữa ông ta ngã nằm phẳng trên đất. Điền Du Năng rụi rụi mắt, ông ta suýt chút nữa tưởng mình có vấn đề mắt. Có thể khiến cho đoàn trưởng Lý cúi người, loại người này là thế nào? Cho dù là tư lệnh viên, đoàn trưởng Lý chỉ cần hành lễ quân đội, hơn nữa vẻ mặt không kính cẩn như giờ. Bản năng Điền Du Năng cảm giác không tốt, ông ta dung túng cho trước khi Khâu Chí Phi động thủ với Lô Lâm và động thủ với Quách Khởi, ông ta điều tra tư liệu mấy người đều là không có người liên quan, không có bất kỳ kẻ giật dây nào. Tại sao chuyện này vừa xong Quách Khởi là gọi kẻ sau đứng đến? Có thể khẳng định người trẻ tuổi cơ cầu cùng Quách Khởi quan hệ khá sâu, chỉ cần xem bọn họ đi cùng nhau là biết. Lý Thiên Tài là người thế nào điển dù nàng quá rõ, nhân tài lòng cốt Lý ra, anh ta tuy là một cái đoàn trưởng, nhưng cho dù so sánh với thủ trưởng cao cấp hơn thường cũng là không kềnh kiệu với anh ta. Nhưng hiện tại đoàn trưởng Lý là cung kính với người trẻ tuổi kia như thế, biểu hiện của hắn dường như rất bình thản. Hắn rốt cuộc lai lịch thế nào? Nếu hắn đã đến điều tra việc của Lô Lâm vậy thì... Nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh sau lưng Điện Du Năng trực tiếp ướt đẫm áo sơ mi. Đây đâu còn là nếu, chỉ cần nhìn quan hệ giữa hắn và Quách Khởi chắc chắn là điều tra chuyện Lô Lâm. Tại sao đại nhân vật Tết Trần Hoàng Chiết đều biết, Điện Du Năng lại không quen? Lúc này Điện Du Năng chỉ muốn ói máu, suy nghĩ duy nhất trong đầu là lần này xong rồi. Chương 434, muốn xem hổ đánh nhau. Sau khi nghĩ trong đầu Điền Du Năng hiện lên, lập tức nghĩ nên làm thế nào để hóa giải từ cục này. Đầu suy nghĩ thật nhanh, lập tức nhớ tới Hứa Thạch. Nhà họ Lý cực lớn, nhưng cũng không phải là không có người sợ nhà họ Lý. Hứa Thạch không sợ nhà họ Lý. Hứa Thạch là người thiên tổ, ông ta tuyệt đối không sợ nhà họ Lý. Cho dù là gia chủ họ Lý, Lý Mẫn Dòng nhìn thấy Hứa Thạch cũng nể mặt vài phần. Nếu như là sư phụ của Hứa Thạch, ông ta càng được tôn kính. Nếu như là phái Hứa Thạch đi đối phó với tên trẻ tuổi đó, cho dù là Lý Thiên Tài cũng không thể làm gì. Hơn nữa Hứa Thạch bắt buộc phải đối phó với tên trẻ tuổi đó vì Quách Khởi đã giết chết một cái tên sĩ quan mà Hứa Thạch dẫn theo. Điển Du Năng nhớ tới liền mỉm cười. Điều này căn bản không có quan hệ với mình thì sợ cái nỗi gì. Chỉ là ý nghĩ này trong chớp mắt quay mòng mòng trong bộ não của Điền Du Năng, đã không khỏi tự trầm trồ khen ngợi bản thân. Quân đoàn trưởng Lý, đoàn trưởng quân đoàn đặc chủng thứ 7 Điền Du Năng. Thân thể mập mạp Điền Du Năng không ngờ lại nhanh nhẹn vô cùng, kịp phản ứng trong nháy mắt chạy nhanh về phía Lý Thiên Tài cúi chào cung kính. Lý Thiên Tài có chút kiên nhẫn không được, quá tay chặn lời Điền Du Năng. Anh ta có thể biết Diệp Mặc ở đây đương nhiên là do Lý Đống nói. Mặc dù Lý Đống muốn hại Điển Du Năng, nhưng lại không dám giấu chú mình là quân đoàn trưởng Lý Thiên Tài. Lý Thiên Tài đương nhiên không phải là người mà Lý Đống có thể so sánh. Những gì anh biết về Diệp Mặc còn nhiều hơn so với Lý Đống. Sức mạnh của Diệp Mặc cho dù là nhà họ Lý cũng chưa chắc cản được. Hơn nữa nhà họ Lý bây giờ có quan hệ tốt với Diệp Mặc. Lần trước Lý Thu Dương ngẫu nhiên mà quen biết Diệp Mặc, còn là cùng nhau ăn một bữa cơm, may mắn giúp Diệp Mặc một chuyện. Bây giờ Lý Thiên Tài gặp cơ hội tốt như vậy đương nhiên không muốn bỏ qua. Nhưng khi anh muốn nói chuyện với Diệp Mặc, tên Điển Du Năng này không ngờ chọc giận người khác. Điều này khiến anh rất căm tức. Anh tên là Lý Thiên Tài. Lý Thiên Tài thấy Diệp Mặc tự mình giới thiệu, bây giờ Diệp Mặc có ý hỏi, mặc dù hắn kỳ quái nhưng trả lời cẩn thận như trước. Diệp Mặc gật đầu. Tôi gặp ông một lần. Huấn luyện viên Diệp đã gặp tôi. Lòng Lý Thiên Tài cảm giác kinh ngạc. Anh ta khẳng định Diệp Mặc không nói dối, nhưng mà anh ta năm nào cũng ở trong quân đội, Diệp Mặc sao có thể gặp. Mặc dù anh ta rất muốn như Lý Thu Dương gọi là anh Diệp Mặc hoặc là Diệp tiền bối để biểu thị sự gần gũi và thân mật, nhưng anh ta chỉ có thể xưng hô theo sĩ quan huấn luyện của Diệp Mặc mà thôi. Diệp Mặc cái mỉm cười. Một năm trước tôi ở Tê Hà Tự Vô Lượng Sơn tham gia một hội đấu giá, thậm chí tôi gửi vài viên đan dược. Khi vào hội trường tôi thấy hai người họ Lý các anh. Cái gì? Lý Thiên Tài lập tức bối rối. Lời Diệp Mặc giống như là lòng trời lở đất khiến anh bị lộ tới lỗi thương tích đầy mình. Mặc dù Lý Gia và các gia tộc khác đều là thuộc nằm cái gia tộc lớn, chỉ duy nhất có Lý Gia và Trương Gia có người trong ẩn môn, mà Trương Gia chỉ có một cái Trương Trì Hối. Hơn nữa, cái tên Trương Trì Hối này căn bản không phải ở lại nhà họ Trương, vì vậy mà chỉ có Lý Gia mới là gia tộc đầu tiên ở Hoa Hạ. Vì bọn họ và ẩn môn có mối quan hệ trực tiếp, hơn nữa còn rất nhiều đệ tử được đưa thẳng tới ẩn môn tu luyện. Có thể nói là năm đại gia tộc thực lực Lý Gia không thể sánh với gia tộc khác, ngoại trừ Thương Gia. Nếu như mà lão tổ bí đó của Trương Gia không ở nhà, cho dù là Trương Gia cũng không bằng Lý Gia. Mà Lý Gia có thực lực ẩn môn, ngoại trừ một ít số người biết. Bây giờ dù là có bị Diệp Mặc nói toạc ra, điều này cũng không làm cho Lý Thiên Tài không kinh ngạc được. Quan hệ giữa gia tộc và ẩn môn Không phải không có, nhưng thông thường thì không chặt chẽ lắm. Một khi quan hệ đó trở nên thân mật dẫn đến sự cấm kỵ quốc gia, mà lý ra ngay cả hội đấu giá của ẩn môn cũng có thể tham gia, có thể thấy mối quan hệ này thế nào. Không đúng, nếu Diệp Mặc biết hôm đó y và Lý Tu Mẫn đi đến hội đấu giá của Tê Hà Tự, chứng tỏ Diệp Mặc cũng đi, nhưng tại sao mình không tén? Hắn nói hắn còn gửi đan dược tới. À, Lý Thiên Tài lập tức kinh ngạc, lẽ nào hắn không phải là cái tên mặc áo đen bán chú nhan đan đó cuối cùng là từ Hạ gia lùi ra Liễu Thanh La, không phải lẽ nào? Mà nhất định là hắn. Diệp Mặc thấy biểu cảm của Lý Thiên Tài lập tức biết anh ta nhận ra sự việc lúc đó đã không còn là bí mật. Bây giờ thực lực hắn không cần giấu giếm, chỉ là hôm đó ở hội đấu giá, hắn nhìn thấy một người giống Lý Tu Dương, bên cạnh có một người đeo mặt nạ, nhìn vóc dáng đúng là Lý Thiên Tài. Cậu, Lý Thiên Tài lần nữa kìm không được sự kích động với chú nhan đan trong lòng, một viên giá trị 1 tỷ. Nếu Diệp Mặc là người bán chú nhan đan, hắn chỉ cần không ngừng chế tạo chú nhan đan, như vậy hắn giàu to, có thể mua bất kỳ quốc gia gì. Sở dĩ Lý Thiên Tài nghĩ vậy vì anh ta không biết rằng dược liệu làm chú nhan đan quý báu cỡ nào, cho dù Diệp Mặc cũng không có bao nhiêu. Diệp Mặc gật đầu không nói nữa, mà nhìn sang Điển Du Nang đang ngạnh lỗ tai bên cạnh. Tên này thực là một cái gã mập ú, rất đáng khâm phục. Vừa rồi gã mập ú này khiến cho Dư Trường đến bắt Quách Khởi, mặc dù chỉ nói một lửa, nhưng nghe rõ ràng. Sau đó tên mập ú này cúi chào Lý Thiên Tài một cách cung kính. Hắn biết quả nhiên mình không đoán sai. Sắc mặt người này chuyển biến cực nhanh, nếu như không phải khả năng quan sát của Diệp Mặc rất lợi hại, căn bản không dám tin. Vừa rồi là muốn tức giận, muốn bắt Quách Khởi và Phương Vĩ. Mà lúc này Quách Khởi và Phương Vĩ đứng sau hắn, tên Điền Xuân Năng này dường như không thấy, thậm chí là lở lụ mỉm cười. Lụ cười đó tràn đầy sung sướng trong lòng. Đây là một nhân tài, lòng Diệp Mặc thầm than thở, ngay cả hắn cũng khâm phục cái tên họ Điền mập mạp. Nhìn thấy Diệp Mặc và Lý Thiên Tài ngừng cuộc nói chuyện, Điển Du Năng vội nói: "Quân đoàn trưởng Lý, tôi chuẩn bị một bữa tiệc nghênh đón ngày trong quà nhà ăn quân đội để cảm ơn quân đoàn trưởng Lý chỉ dẫn cho quân đặc chủng thứ bảy của chúng tôi trong công việc. Quân đoàn trưởng Lý xin hỏi vị này." Nói xong, Điển Du Năng cung kính hỏi về Diệp Mặc. Diệp Mặc không đợi Lý Thiên Tài nói, phủi tay nói luôn: "Ông tên Điển Du Năng phải không? Bây giờ mới 2 giờ chiều đã muốn đi ăn uống rồi sao? Chả trách ông rắn chắc như thế." Lời Diệp Mặc thiếu chút đã khiến cho Điển Du Năng hộc máu. Thần sắc to béo này làm sao liên quan tới sự rắn chắc? Mặc dù lòng gã hận một nỗi không thể nhổ vào mặt Diệp Mặc, nhưng bên ngoài thì tươi cười. Đâu có đâu có, bây giờ ăn cơm quả thực hơi sớm. Diệp Mặc không ngại ngắt lời, Điển Du Năng tiếp tục nói: "Đã hơi sớm thì ông mau chóng mời đội trưởng Lô Lâm tới, tôi không có thời gian lằng nhằng với ông." Mặc dù vẻ mặt của Điển Du Năng nhìn không ra là khó coi, nhưng cũng có chút biến sắc, nụ cười vừa rồi mở nên miễn cưỡng. Cho dù là quân đoàn trưởng Lý, muốn có người sẽ không tùy tiện như Diệp Mặc, đây quả thực là không nể mặt nhau. Lúc đầu Lô Lâm là người mà tận tay gã ký giấy bắt người, bây giờ tên trẻ tuổi đó tới căn bản không nói bất cứ lý do trực tiếp đòi người, chẳng phải không nể mặt sao? Cho dù là anh ta muốn người, cứ nói ra một cái lý do cũng tốt. Như vậy khiến cho Điển Dư Năng có chút thể diện, bất luận là lý do gì y sẽ nói hóa ra là vậy. Tôi bây giờ muốn Lô Lâm tới, còn về những việc sau đó gã lại phải đi báo cáo. Tôi không đấu được với anh, nhưng sẽ có người đấu với anh. Nhưng người này không nói gì trực tiếp đòi người, như vậy quá huynh hoàng. Hơn nữa, tên trẻ tuổi đó ngay cả gia môn của mình cũng không báo. Mặc dù Điền Du Năng muốn giận, là gã cũng không dám tức giận. Có người có thể khiến Lý Thiên Tài đối xử như vậy, gã không ngốc. Rõ rõ, chỉ là việc của Lô Lâm có chút nghiêm trọng. Cô ta vừa bị chuyển đi, bây giờ còn đang trên đường, xin hỏi ngay. Điền Du Năng cẩn trọng nói. Diệp Mặc lạnh lùng cười. Vậy lập tức đưa cô ta trở lại, tôi muốn dẫn cô ta đi. Nếu như thiếu một sợi tóc tôi cắt một ngón tay của ông, thiếu một móng tay tôi bắt cậu đền mạng ngay. Điển Du Năng đờ người, kìm không được sự tức giận. Điển Du Năng gã đây dù sao cũng là chuẩn bị lên cấp tướng, một cái tên trẻ tuổi như vậy không nể mặt, hơn nữa còn ăn nói rất hống hách. Lý Thiên Tài mặc dù không biết chuyện xảy ra gì, nhưng lúc này thấy thái độ Điển Du Năng cũng ngắt lời nói. Đoàn trưởng Điền, tôi thấy hai ông cứ làm theo lời sĩ quan huấn luyện Diệp Mà Lam. Rõ. Điền Du Năng há hốc miệng, gã không ngờ quân đoàn trưởng Lý không hỏi nguyên do của sự việc trực tiếp sai mình nghe theo tên này. Rốt cuộc trẻ tuổi tên này là ai? Sao lại là một cái huấn luyện viên? Dư Tưởng, cậu lập tức cho người đưa Lô Lâm về doanh trại. Điền Du Năng lòng tức điên chỉ có thể nắm đấm trong lòng bàn tay gã. Thấy Dư Tưởng rời khỏi, Điền Du Năng mới quay đầu mỉm cười nói với Lý Thiên Tài và Diệp Mặc. Lô Lâm nhiều nhất 1 giờ có thể về tới. chúng ta đi xem khu huấn luyện đi. Điền Du Năng đương nhiên là có ý, Hứa Thạch bây giờ chưa trở về, đợi Hứa Thạch trở về thì nơi muốn đi đầu tiên nhất định là khu huấn luyện. Như vậy ông ta là chạm mặt Quách Khởi. Một khi Hứa Thạch thấy Quách Khởi, ông ta nhất định nổi điên, mà cái tên trẻ tuổi nhất định sẽ ngăn Hứa Thạch lại. Cứ như vậy gã là ngồi xem hổ đấu. Lúc này gã lại vui mừng vì may mà Quách Khởi giết một cái sĩ quan của Hứa Thạch. Nếu không kế hoạch của gã cũng không thể thực hiện. Mặc dù gã thuộc người Khâu Gia, nhưng gã không nghĩ Khâu Gia lại vì một cái thằng con rể vô nghĩa như gã đối nghịch nhà họ Lý. Càng không thể khiến Lý Thiên Tài đối nghịch với cái tên sĩ quan huấn luyện họ Diệp này. Lý Thiên Tài nhìn Diệp Mặc, đương nhiên anh ta cho rằng Diệp Mặc làm chủ. Mặc dù Diệp Mặc không biết ý đồ Điền Du Năng, nhưng bất luận Điền Du Năng định làm gì thì Diệp Mặc cũng không quan tâm. Điền Du Năng tự mình dẫn người đến khu huấn luyện. Những người xung quanh đều là lần lượt mở đường, thậm chí có người nhận ra quân đoàn trưởng Lý, chỉ là không biết người bên cạnh quân đoàn trưởng Lý là ai mà thôi. Nhưng khi những người vây quanh thấy Quách Khởi và Phương Vĩ dường như hóa đá, lệnh truy nã còn dán, bây giờ hai tên truy lã lại do đoàn trưởng Điền đích thân dẫn tới. Đoàn trưởng Điền dường như là rất được kính này. Quách Khởi và Phương Vĩ đã là mơ hồ, bây giờ bọn họ không dám đoán gì, chỉ có thể lặng lẽ theo sau Diệp Mặc. Mặc dù không biết lai lịch Diệp Mặc lợi hại, nhưng mà Quách Khởi tận tay nghe thấy Điền Du Năng phái người đi đón Lô Lâm. Quách Khởi và Phương Vĩ không phải bị truy nã sao? Việc này là sao? Mặc dù đa số mọi người không nói gì, nhưng vẫn là hoài nghi lầm bầm trong miệng. Chuyện gì thế này, đoàn trưởng Điền? Tại sao hai tên truy nã có thể quang minh chính đại đi vào trong trại? Những cái binh lính khác không nói ra, nhưng không phải không có người đại diện đứng ra hỏi. Mấy người này mới bước vào, lập tức là một cái giọng nói lạnh lùng lên tiếng hỏi. Chương 435, ông sẽ làm gì? Nghe thấy giọng này, Điền Du Năng không cảm thấy không biết làm gì nữa, mà ngược lại gã cảm thấy vui mừng. Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng này, đương nhiên gã biết giọng đó của ai. Gã không ngờ mấy vạn năm nay người phụ nữ không nói một câu nào lại xen vào chuyện người khác. Đây quả thực là đang buồn ngủ rơi ngay xuống cái gối đầu. Điền Du Năng lầm bầm tỏ vẻ xấu hổ một câu không nói, chỉ có điều sự vui mừng trong lòng gã mãi mãi không phải là sự xấu hổ ngoài mặt. Gã muốn có người bới cái chuyện này ra. Người phụ nữ này là sư muội Hứa Thạch, tên là Tống Ánh Trúc. Chỉ có điều người phụ nữ này và Hứa Trạch sau khi tới doanh trại chưa từng nói lửa câu, vì vậy dù cô ta là người thiên tổ, nhưng từ trước tới nay Điền Du Năng cũng không có trông cậy vào cô ta. Nếu như không phải vì thiên tổ có nghĩa vụ phải tới doanh trại chỉ đạo, Điền Du Năng cũng hoài nghi không biết người phụ nữ này đến doanh trại hay không nữa. Cô là một người hoàn toàn không liên quan tới chuyện này. Dù là biểu cảm ngoài mặt thản nhiên nhưng không nói lời nào. Hứa Thạch chưa về, không ngờ Tống Ánh Trúc lại cho gã một cái niềm vui lớn như vậy. Theo bản năng, Diệp Mặc nhìn phía người phụ nữ nói câu đó. Đó là một người phụ nữ khoảng 24-25, ngữ khí trong trẻo lạnh lùng như vậy, vẻ mặt điềm tĩnh xa xưa, thêm chút dung nhan không tầm thường kết hợp với mái tóc dài ngang vai, có một làn da trắng nón. Những thứ này tạo lên một người con gái xinh vô cùng. Thấy Diệp Mặc nhìn mình, mắt người phụ nữ lộ vẻ chán ghét nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Cô ta dán mắt vào Điền Du Năng dường như đợi Điền Du Năng trả lời. Lúc này Điền Du Năng ước gì cô ta và Diệp Mặc có thể gây lộn với nhau, nên làm sao có thể trả lời được. Gã chỉ ấp úng dường như có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không dám nói ra, giống như một người vợ bé có lỗi oan ức trong lòng. Mặc dù Diệp Mặc không biết người phụ nữ này ai, nhưng mà hắn sớm thấy sự chán ghét và sự oán hận lóe lên trong mắt người phụ nữ. Hắn không hiểu mình đắc tội với người phụ nữ này từ khi nào, nhưng hắn cũng không quan tâm nhiều. Hắn tới đây mặc dù đã lâu nhưng tính tình hắn quyết định mình đắc tội với ai, với rất nhiều người, nhưng hắn không để trong lòng. Nếu như không có thực lực, cho dù bạn cúm núm trước mặt người khác, bạn cũng sẽ bị người ta giết. Hắn không quan tâm tới việc đắc tội người khác, điều hắn quan tâm là liệu mình có thể khống chế những người này hay không, không bị người khác ghen tị, không bị người khác oán hận mới là người thường. Lúc này người phụ nữ đó nói ra câu đó rõ ràng gây khó dễ với Diệp Mặc. Đồng thời Diệp Mặc tỏ vẻ lạnh lùng thản nhiên nói, Điền Du Năng, việc của Quách Khởi và Phương Vĩ là việc oan uổng. Bây giờ anh lập tức đi báo cáo lên bộ chỉ huy quân đội, hủy lệnh truy nã, đem chính kẻ bắt cóc báo lên cấp trên. Tôi nghĩ Đoàn trưởng Điền không đến tận bây giờ còn chưa điều tra được nguyên nhân chính. Điền Du Năng cau mày, tên này nghĩ hắn là ai? Hắn nghĩ hắn là tổng tư lệnh quân khu sao? Nói chuyện chẳng khác gì ra lệnh. Điền Du Năng chần chừ như mày. Lý Thiên Tài đã biết hôm nay Diệp Mặc tới vì việc của Quách Khởi và Phương Vĩ. Dù ông ta ngày tới Lý Đống có đề cập qua, nhưng vì quá vội nên gặp Diệp Mặc chưa kịp nghe xong mà đã gác ngay điện thoại xuống. Lúc này thấy đôi bên dường như có ý đối nghịch nhau, Lý Thiên Tài lập tức lùi ra sau lấy điện thoại gọi Lý Đống. Ông ta muốn nhanh chóng nghe nguyên nhân rõ ràng. Mặc dù ông ta là quân đoàn trưởng cao hơn cấp so với Điền Du Năng, nhưng Điền Du Năng lại là đoàn trưởng của quân đoàn đặc chủng. Ông ta không có quyền trực tiếp chỉ huy quân đội, mà Điền Du Năng là người thượng tướng Hàn tại Tần trực tiếp chỉ huy. Nhưng quân đoàn trưởng sư đoàn dưới Hàn thượng tướng cũng chỉ là bù nhìn, căn bản không cần mình chỉ huy. Như thế chẳng lẽ đoàn đường trưởng Điền còn muốn bao che tội phạm sao? Diệp Mặc thấy Điền Du Năng sắc mặt không vui, ngữ khí lạnh như băng. Hừ, cái gì là bao che tội phạm? Quách Khởi và Phương Vĩ tự ý giết quan quân trong doanh trại, lẽ nào vì quan hệ mà được gỡ bỏ lệnh truy nã? Nếu là ai cũng có ô dù như vậy, ai cũng có quan lớn đứng sau có thể tùy tiện giết người, quốc pháp ở đâu? Ngữ khí của người phụ nữ lạnh lùng vang. Diệp Mặc không rõ biết mình đắc tội người phụ nữ này từ khi nào, nhưng hắn biết người phụ nữ này hoàn toàn muốn đối đầu hắn. Đột nhiên hắn gằn giọng nói: Khẩu Chí Phi muốn rượu làm nhục đội trưởng đặc chủng liệt ưng của chúng ta Lô Lâm, gặp phải sự phản kháng Lô Lâm. Nhưng mà người thế cảnh là sĩ quan trong tiểu đoàn và sĩ quan cấp úy, chẳng những không giúp đội trưởng Lô, là giúp Khẩu Chí Phi ngăn cản đội trưởng Lô. Khẩu Chí Phi muốn thỏa mãn mong ước của mình. Quách Khởi và Phương Vĩ ngẫu nhiên bắt gặp, bọn họ bảo vệ Lô Lâm mà đối kháng với Khẩu Chí Phi, lỡ tay giết chết hai sĩ quan, lẽ nào là vì thế lực nhà họ Khâu Yến Kinh lớn mà Quách Khởi Phương Vĩ chịu truy nã? Mọi người nói xem Quách Khởi và Phương Vĩ đáng truy nã không? Diệp Bạc nói một việc rành mạch rõ ràng, hơn nữa gằn giọng lớn, dường như cả doanh trại đều hiểu. Những binh sĩ không hiểu chân tướng ra sao lúc này hiểu ra chuyện gì. Mặc dù vẫn có người hoài nghi, nhưng Khâu Chí Phi là người thế nào, mặc dù mới có vài ngày, nhưng mà những người trong doanh trại đều hiểu. Hơn nữa sự việc còn xảy ra trong phòng Lô Lâm, việc này quá sáng tỏ. Không đáng. Mặc dù rất nhiều binh sĩ biết việc này liên quan tới việc đoàn trưởng Điền không ra nói, nhưng đa số mọi người bất mãn với việc này. Bọn họ là binh sĩ, những vệ sĩ bảo vệ người dân đất nước. Ngay cả một cái lữ quân nhân trong doanh trại không có cách nào bảo vệ thì bảo vệ được ai? Lúc này Lý Thiên Tài hỏi rõ sự tình. Ông ta bước đến nói một cách nghiêm túc: Chuyện này tôi đã điều tra rõ ràng. Vừa rồi những gì sĩ quan huấn luyện Diệp nói hoàn toàn là sự thật. Tên bại hoại này không chỉ giết hai người, giết rất nhiều người. Đoàn trưởng Điền, tôi ra lệnh cho cậu lập tức hủy lệnh truy nã dành cho Quách Khởi và Phương Vĩ. Có quân đoàn trưởng Lý nói thêm vào, càng nhiều người phụ họa, quân đoàn trưởng Lý không thể nói dối công khai. Việc này rõ ràng oan uổng cho Quách Khởi và Phương Vĩ. Mặc dù Điền Du Năng biết Lý Thiên Tài không có quyền trực tiếp ra lệnh cho gã, nhưng bây giờ là Lý Thiên Tài đã ra lệnh nên gã không thể giả chết. Ngang nhiên nói với quân đoàn trưởng Lý không có tư cách ra lệnh cho mình thì đó là một điều ngu xuẩn nhất. Vì như vậy không những đắc tội quân đoàn trưởng Lý, đắc tội luôn với nhà họ Lý. Nhưng cứ như vậy mà nghe lệnh thì gã không cam lòng. Anh nói đúng thì đúng sao? Đây đều là lời lẽ riêng anh. Mà việc giết hai sĩ quan dựa vào lời lẽ của anh muốn giải vây chuyện này, vậy anh coi quân pháp là trò đùa sao? Điển Du Năng sợ Lý Thiên Tài, nhưng người phụ nữ này không sợ, vẫn nói một cách rất lạnh lùng. Đã không đủ kiên nhẫn với tên mập nữa, nếu như không phải đợi Lô Lâm, hắn đã mang ngày Quách Khởi Phương Vĩ đi. Còn việc hủy bỏ lệnh truy nã, đến khi gọi điện cho Hàn tại Tân thì được. Hắn nói lời này chỉ là không muốn Quách Khởi và Phương Vĩ bị đám đồng đội hiểu lầm, cũng để cho những người này biết Điển Du Năng nào người thế nào. Bây giờ người phụ nữ dài dòng lôi thôi Diệp Mặc thản nhiên nói: Cô nói đúng rồi, tôi nói đúng là đúng. Mạnh mẽ không giảng giải đạo lý. Tống Ánh Trúc sắc mặt trắng bệch, cô ta không sợ Diệp Mặc giảng giải đạo lý, mà sợ hắn không nói tới đạo lý. Cho dù đánh không ngã người này, e rằng sự ghê tởm của hắn cũng khiến cô không cảm thấy thoải mái chút nào. Cậu cừ đấy, Hứa Thạch, tôi hôm nay muốn xem rốt cuộc cậu khỏe thế nào mà dám đến doanh trại hống hách như thế. Một giọng lạnh lùng vang. Hứa Thạch tới rồi. Nghe giọng nói đó, Điển Du Năng cảm thấy như nhạc tiên. Cuối cùng cũng có người tới để đấu nhau với cái kẻ không biết trời cao đất dày này. Và những việc sau này chẳng liên quan đến Điển Du Năng nữa. Gã chỉ muốn phụ trách việc thêm mắm thêm muối mà thôi. Diệp Mặc nhìn thấy người này khoảng chừng 40 tuổi, mặt dài, tóc ngắn. Mặc dù là có làn da hơi đen, nhưng lại có dũng khí anh hùng. Nhưng nói chuyện có vẻ hơi lữ tính. Lần đầu Diệp Mặc nghe thấy tên Hứa Thạch là khi hắn luyện khí tầng 2 ở khu rừng rậm Nguyên Thủy cứu Quách Khởi và Tri Huyền Thanh. Lúc đó Bọn họ nói Hứa Thạch là một cao thủ bậc nhất, hơn nữa là một người có tu vị là địa cấp sơ kỳ. Nếu dựa vào thần thủ lúc đó, Diệp Mạc không đánh lại Hứa Thạch. Nhưng hai năm trôi qua, Diệp Mạc là luyện khí trung kỳ, Hứa Thạch vẫn là địa cấp sơ kỳ. Giết người của tôi không những là muốn nằm ngoài vòng pháp luật, còn lớn lối. Hứa Thạch tôi đây muốn thử xem thế nào. Giọng Hứa Thạch vẫn mang lạnh lùng, không cần nói tới việc tên thanh niên trước mặt muốn bao che người mà Hứa Thạch ông ta giết, chỉ dựa vào việc hắn đắc tội Tống sư muội, bản thân không thể bỏ qua. Sư muội của mình từ trước tới nay không nói nhiều, hôm nay không ngờ nói nhiều như vậy, nhưng thấy cô ấy có vẻ tức giận. Xin ngài Hứa đây cho phép, sĩ quan huấn luyện Diệp là bạn tôi, hơn nữa việc này Quách Khởi và Phương Vĩ chính xác thuộc bên chính nghĩa. Lý Thiên Tài mới nói một nửa đã bị Hứa Thạch ngắt lời. Hứa Thạch lạnh lùng nhìn Lý Thiên Tài quả quyết, quân đoàn trưởng Lý đừng can thiệp. Nếu như quân đoàn trưởng Lý không muốn làm liên lụy nhà họ Lý thì đừng nhiều lời. Hứa Thạch tôi nói rồi, kẻ giết người của tôi cho dù là thiên vương cũng không thể bỏ qua. Người của thiên tổ tôi đây không ỷ hiếp người khác, nhưng có người khác muốn ỷ hiếp thiên tổ chúng tôi là không được. Đừng nói sĩ quan huấn luyện Diệp, cho dù là sĩ quan huấn luyện Hòa, tôi cũng không bỏ qua cho hắn. Tống Ánh Trúc dò dự một chút nhưng cuối cùng không có nói gì. Hứa Thạch không quen Diệp Mặc nhưng cô ta thì quen. Chỉ là cô ta và Diệp Mặc có mối thâm thù, đương nhiên không muốn Diệp Mặc được yên ổn. Bây giờ Hứa Thạch khiêu khích Diệp Mặc, mặc dù cô ta biết Hứa Thạch không phải đối thủ Diệp Mặc, nhưng cho dù không thể báo thù, cô ta cũng ghê tởm tên Diệp Mặc này. Những kẻ thù muốn khiêu khích Diệp Mặc càng nhiều thì cô ta càng thích thú. Diệp Mặc thản nhiên cười. Thiên tổ rất mạnh sao? Có phải đảm giác đó ngứa ngáy gì không? Xem ra lần trước được giáo huấn chưa tốt. Như vậy tôi muốn trở về Yến Kinh một chuyến. À đúng rồi, Diệp Mặc tôi đây muốn ức hiếp người thiên tổ các người, ông định làm gì? Lông mày Hứa Thạch nhướng lên, lòng tức giận tột độ. Không ngờ hắn dám nói lời này. Kẻ không biết trời cao đất dày này là ai? Không ngờ dám gọi sư phụ mình là lão đảm giác, còn dám ức hiếp thiên tổ, không sợ chết. Nhưng một gã không sợ chết như vậy ông ta chưa từng gặp qua. Mắt ông ta Diệp Mặc là người chết. Tên này quá to gan. Ồ không đúng, sĩ quan huấn luyện Diệp này trẻ như vậy, lẽ nào hắn là Diệp Mặc? Nghĩ tới hai chữ Diệp Mặc, Hứa Thạch lập tức rùng mình. Vừa rồi chẳng phải hắn nói là hắn Diệp Mặc? Nghĩ tới lời sư phụ, Hứa Thạch dựa vào tu vị của con, mặc dù không dám nói nặng ngang bằng, nhưng cũng không có kẻ nào có thể vượt qua con được. Chỉ có điều còn nhất định phải nhớ, đừng đắc tội tên Diệp Mặc. Nhà họ Diệp đắc tội với hắn thì sư phụ cũng không cứu được con đâu.